Chương 910 độc bộ thành tiên, tạm thời dừng đấu. 200 năm trước, này huyết sắc cấm địa bên trong còn không có tứ giai cập đã ngoài yêu thú, khi đó này phiến không gian cũng không ổn định, trúc cơ tu sĩ ở bên trong đấu pháp, cực dễ dàng làm cho khắp không gian sụp xuống. Sau lại theo thiên khung, Nam Hoang, Tinh Túc tam đại tu tiên giới xâm lấn, huyết sắc thí luyện bị bắt đình chỉ. Có thể là đi qua 200 năm diễn biến, này phiến không gian trở nên tương đối ổn định một ít. Lục Tiểu Thiên cũng không để ý tới Bích Không Quỷ Vương uy hiếp, tự cố tự nói, nếu ngay cả các ngươi quỷ tộc đều có thể thông qua quỷ động đi vào Vọng Nguyệt tu tiên giới, nơi này không gian chẳng lẽ sẽ không có thể xuất hiện dị biến? Hảo tiểu tử, tâm cơ không kém, ngươi là nói chúng ta đánh nhau, thực khả năng hội làm cho này phiến không gian lại sụp xuống. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thiên nói, ta chỉ là trần thuật sự thật, về phần hay không đấu võ, xem hai vị tiền bối quyết định của chính mình. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không tại đây cái vấn đề thượng nhiều chỉ dây dưa, ấn ý tứ của hắn, tự nhiên là trước rời đi nơi đây tốt nhất, nếu là lại truyền tống đi ra ngoài, cố gắng Bích Không Quỷ Vương còn có thể đã bị một lần công kích, đến lúc đó thực lực hội lại xuất hiện nhất định giảm xuống, mà đúng hắn không có chút hảo cảm Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái tuy nói ảnh hưởng tiểu một ít, nhưng là không phải một chút đều không có, nếu lại truyền tống đi ra ngoài, chính mình vận dụng bức phương pháp giật rời đi nắm chắc lớn hơn nữa. Tới thập giai đã ngoài yêu thú tinh phách, chỉ có đang lẫn trốn không xong tình huống, mới có thể làm ngoan cố chống cự. Lão quỷ, xem ra chúng ta hai cái thật đúng là không thể đấu lên, tuy nói tiểu tử này nói vị tất đã đúng, nhưng có một tia khả năng, cũng không có thể bằng bạch mạo hiểm như vậy. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nhìn về phía Bích Không Quỷ Vương nói, Bích Không Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, hung tợn đối với Lục Tiểu Thiên một cái, ánh mắt sẵn giọng ở Lục Tiểu Thiên đám người trên người đảo qua. Thầm nghĩ trong lòng xem tiểu tử này theo như lời sợ cũng không giả, cũng thế, liền làm cho này mấy tiểu bối sống lâu một đoạn thời gian, vừa lúc thừa dịp điểm ấy thời gian, khôi phục một chút thể nội thương thế, các loại sau khi ra ngoài, lại giết này mấy tên cấp chính mình yêu tử chấp chu báo thù. Bích Không Quỷ Vương thân thủ hư không một trảo, ngón tay tiêm toát ra ngũ điều màu xám khí kình, hướng phía trước bị Lục Tiểu Thiên đánh cho bị thương hắc bào khô lâu thổi đi, hắc bào khô lâu không dám nhúc nhích, trực tiếp bị Bích Không Quỷ Vương thả ra màu xám yên tắc tắc dừng. Bích Không Quỷ Vương bạch cốt tả chưởng mở ra, trong tay xuất hiện một cái trường mãn tim thứ màu vàng trường tiên. Trường tiên hư không vừa kéo, hắc bào khô lâu sắc nhọn kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bị cuốn phi nặng nề mà ngã trên mặt đất. Triều Xuất đúng là đi không đứng dậy, dám ở ta mí mắt dưới động tâm tư, nói xem nhân tộc tiểu tử với ngươi là cái gì quan hệ. Khi quay hắc bào trung, ống tay áo bị đánh bay khi đối phương bạch cốt trên cổ tay lộ ra một chỉ thật nhỏ lục hoàng, lại nhìn đến bị đánh cho hấp hối hắc bào khô lâu, còn muốn đến phía trước bỗng nhiên ra tay khi, lấy này hắc bào khô lâu thực lực rõ ràng có thể tránh đi hơn phân nửa, nhưng đối phương cũng không có nhiều ít phòng bị. Phía trước kia cốt tiễn truyền thư, cũng là này hắc bào khô lâu bút tích, bị Bích Không Quỷ Vương phát hiện, chính mình không có thể nhận ra hắc bào khô lâu không nói, thế nhưng còn thừa dịp đối phương đúng hắn không có phòng bị thời điểm đem trọng thương, nghĩ đến đây. Nhất là nhìn đến kia chỉ lục sắc tiểu hoàng, Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận co rút đau đớn. Lục Tiểu Thiên bước ra một bước, đang muốn ra tay tướng trở, Bích Không Quỷ Vương roi đã chờ thu lên, đối phương trên người màu xám yên tác cũng tùy theo tiêu tán. Lực hiển nhỏ gầy hắc bào khô lâu qua hảo một trận mới run rẩy một lần nữa phát lên, lần này tiểu trừng đại giới, lại có lần sau, cho ngươi thần hình câu diệt. Bích Không Quỷ Vương thanh sắc câu lệ, di. Lục Tiểu Thiên trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần chi tích, Bích Không Quỷ Vương cùng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng đồng thời kinh di ra tiếng. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên cùng Ngân Giáp Nữ Tử, Đế Diệu ba người cũng cảm nhận được tự huyết sắc cấm địa nội tràn ngập đi ra vài cực kỳ tinh thuần quỷ khí. Việc lạ, này địa phương thế nhưng có quỷ khí. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái sắc mặt kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, sao lại thế này, không rõ ràng lắm. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, có lẽ năm đó vẫn lạc luyện khí tu sĩ trung, có người nào thông hiểu quỷ tu thuật cũng nói không chừng, khả quỷ tu tấn giai rất khó, vừa rồi này vài quỷ khí tinh thuần trình độ đã đạt tới này mấy hắc bào khô lâu trình tự, hẳn là sẽ không là tu sĩ chuyển thành quỷ tu sau phát ra. Duy nhất giải thích, Lục Tiểu Thiên tâm đầu nhất khiêu, nơi này nguyên bản cũng là có quỷ tộc, khi đó là cùng chính mình có mấy lần quá tiết lục giáp khô lâu cực kỳ quỷ dị, lúc trước bất quá quỷ hầu cấp thực lực, tương đương với trúc cơ kỳ, khả theo này huyết sắc cấm địa đi ra ngoài, nhưng không có bị Nguyên Anh lão tổ phát hiện ra. Khả năng này huyết sắc cấm địa còn có mặt khác lối ra cũng nói không chừng. mà lúc này phát ra quỷ khí, cũng vô cùng có khả năng cùng Lục Giáp Khô Lâu có quan hệ. Lục Giáp Khô Lâu thực lực tăng lên cực nhanh, cũng là Lục Tiểu Thiên cuộc đời ít thấy. Chẳng lẽ tên kia đã trở lại không thành? Phía trước vào kia truyền tống trận chỉ sợ không tốt mở ra, phản vệ lực rất mạnh, nơi này thế nhưng toát ra như thế tinh thuần quỷ khí, nói vậy có này kỳ hoặc chỗ, thả đi vừa thấy liền biết. Bích Không Quỷ Vương cười hắc hắc nói, ta xem chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng cầm phản đối ý kiến, tuy nói hắn tu luyện chính là thi đạo công pháp, thân thể sớm đã thi hóa, đối với quỷ khí phản ứng không giống bình thường nhân tộc tu sĩ như vậy cường. Có thể này quỷ khí nồng đậm địa phương, rõ ràng đúng Bích Không Quỷ Vương có lợi hơn. Hắn là Nguyên Anh Trung Kỳ, mà Bích Không Quỷ Vương tắt tới rồi Quỷ Vương Trung Kỳ đỉnh, so với hắn tu vi phải cao thâm một ít, thật muốn phải đi quỷ khí nồng đậm nơi, Bích Không Quỷ Vương vô luận là khôi phục, vẫn là đấu pháp, đều phải chiếm cứ càng nhiều ưu thế, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái tự nhiên là không chịu, hắc hắc, vậy ngươi liền tự đi thôi, bổn vương đi trước nhìn xem. Bích Không Quỷ Vương trong mắt vừa chuyển, cũng không đem này lão quái trong lời nói để ở trong lòng, thực lực của hắn so với này lão quái còn muốn cao hơn một bậc, nếu này lão quái có thể lái được khải truyền tống trận, hắn tự nhiên cũng có thể, nếu đối phương ở ra không được, muốn mượn trợ hắn lực lượng, hắn cũng là vô tư. Này bí địa bỗng nhiên toát ra này một tia tinh thuần quỷ khí làm cho hắn phi thường cảm thấy hứng thú, nếu là phát hiện một chỗ quỷ huyệt, đem chính mình bộ tộc chuyển qua này chỗ bí địa đến, chẳng lẽ không phải tiến khả công, lui khả thủ. Về phần ba người kia tộc tiểu tử, đối phương thật muốn truyền tống đi ra ngoài, chính mình theo sau đuổi kịp đó là, cũng tốt, đối đãi khôi phục một chút, liền đi thử một chút kia truyền tống trận, các ngươi tiểu bối tự tiện, đừng chạy quá xa, miễn cho ta chiếu cố không đến. Dứt lời, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái ngồi ngay ngắn hay không, không coi ai ra gì đã tọa hồi phục, một trận nồng đậm thi thối vị tự lão quái trên người phát ra. Ngân Giáp nữ tử cùng Đế Diệu Âm thầm nhíu mày, tuy nói là cùng một trận doanh, hơn nữa lần này còn muốn nhờ đối phương cứu, nhưng này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái tu luyện công pháp đối với người bình thường mà nói, thật là có chút khó có thể tiếp cận, hai người gần khả năng rơi ra một ít khoảng cách, rồi lại không dám đi được quá xa, dù sao kia Bích Không Quỷ Vương là cái gì tâm tư thực tại nói không tốt, chương 911 độc bộ thành tiên, đi mà quay lại, chỉ chốc lát, Bích Không Quỷ Vương mang theo dưới tay Lục Bào Khô Lâu biến mất ở xa xa rậm rạp bụi cỏ trong lúc đó. Lục Tiểu Thiên tâm tư không yên ngồi xếp bằng cách Đế Diệu, Ngân Giáp nữ tử hai người không xa địa phương. Hai người hiện tại hiển nhiên cũng không có tâm tình đã tọa. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chua xót cười. Mấy người trước kia ở bên ngoài cũng hồ là danh chấn một phương nhân vật, lẫn nhau ác đấu quá, cũng cùng nhau đối phó quá quỷ tộc. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại cùng nhau bị nhốt ở tại này huyết sắc cấm địa. Mấy người đều không có nói chuyện tâm tình, Lục Tiểu Thiên còn đang suy nghĩ mới vừa rồi kia Hắc Bào Khô Lâu chuyện, lại tâm sự thật mạnh. Cũng không biết này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái muốn đánh tòa tới khi nào, ba người trong lòng đều tự mang suy tính riêng, Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình, cảm giác được một đạo như có như không thần thức hướng bốn phía tràn ra khai đi, này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái muốn làm gì? Lục Tiểu Thiên âm thầm đoán, hắn tu luyện liệt thần bí thuật, Lục Tiểu Thiên nguyên thần xa so với cùng giai tu sĩ tới càng cường đại hơn, mà ở Đan Vương Thành kia vài thập niên, Lục Tiểu Thiên vì tu luyện Thái Hạo chiến thể cùng thôn hồn đại pháp, cắn nuốt yêu thú nguyên thần tinh phách số lấy vạn kế, lâu dài hay không, Lục Tiểu Thiên ngay cả chính mình cũng không nhận thấy được, chính mình nguyên thần bất tri bất giác, có được cùng yêu thú giống như cảnh giác tính, này đây Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nguyên thần lặng yên duỗi thân khai đi khi, Lục Tiểu Thiên thế nhưng ẩn ẩn đã nhận ra một tia dị thường. Mà Ngân Giáp nữ tử cùng Đế Diệu cũng thần sắc như thường, đối với này lão quái mờ ám hoàn toàn không biết gì cả. Lục Tiểu Thiên, ngươi đi nhìn xem, kia Bích Không Quỷ Vương có hay không rời đi. Một khắc sau, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cấp Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, Lục Tiểu Thiên cau mày, ba người, chỉ cần làm cho chính mình đi xem xét, này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái tới cùng có cái gì chủ ý. Làm cho chính mình đi, không nói đến nhìn không ra cái gì trò, ngược lại khả năng hội kinh động Bích Không Quỷ Vương. Nói sau, này lão quái chính mình đã dùng nguyên thần tìm tòi quá một lần, còn dùng phải chính mình làm điều thừa sao? Lục Tiểu Thiên trong lòng đoán, chính là này lão quái đã nói như vậy, chính mình ở trong này không có chỗ dựa, dĩ vãng phong cảnh chính là ở bên ngoài có mặt khác Nguyên Anh lão tổ che chở thời điểm, hiện tại lẻ loi một mình, tại đây lão quái trong mắt cái gì cũng không là, chính là tùy tiện động thủ liền có thể chụp chết loài bò sát thôi, bất đắc dĩ. Lục Tiểu Thiên chỉ có kiên trì hướng Bích Không Quỷ Vương phương hướng ly khai, cẩn thận sờ soạn qua, nghĩ thầm chỉ cần làm bộ dáng tìm tòi một trận liền quên đi. Tuy rằng này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hận không thể giết chính mình, nhưng dù sao bên cạnh còn có Ngân Giáp Nữ Tử cùng Đế Diệu hai người, trong lòng nhiều ít sẽ có điểm kiên kỵ. Theo lão quái đúng này hai người thái độ, đó có thể thấy được này hai người bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. So sánh dưới, kia Bích Không Quỷ Vương căn bản là dục sát chính mình rồi sau đó mau. Hơn nữa theo thực lực đối lập thượng, lão quái cũng là muốn nhược một ít, vô luận theo người nào phương diện giảng, đứng ở Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái bên cạnh tương đối đều phải an toàn một ít, làm bộ dáng cũng được. Lục Tiểu Thiên tìm tòi một trận, cũng không có đi ra rất xa, sau đó liền thật cẩn thận phản hồi, chính là đợi hắn trở lại nguyên lai địa phương, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cùng Ngân Giáp Nữ Tử, Đế Diệu ba người đã bóng dáng đều không có, sớm đã rời đi lâu ngày. Xem ra này lão quái thị sử tâm chuẩn bị kỹ muốn đem chính mình bỏ ra, nhưng tại đây huyết sắc cấm địa trung tự sinh tự diệt, Lục Tiểu Thiên sắc mặt một trận âm trầm, cũng không có nhiều ít phẫn nộ, dù sao chính mình giết quỷ thi môn không ít môn nhân, có lẽ trong đó liền có này lão quái hậu nhân, lão quái muốn âm hắn một chút, lợi dụng ở lại nơi đây Bích Không Quỷ Vương, đạt tới mượn đao giết người hiệu quả, là chuyện bình thường. Mà kia Bích Không Quỷ Vương, đúng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng không tất chính là thực yên tâm này rời đi. Thực khả năng Bích Không Quỷ Vương cũng không có đi đâu xa, rồi đột nhiên trong lúc đó, Lục Tiểu Thiên biến sắc, thân thể không có vào rậm rạp bụi cỏ trong lúc đó. Quả nhiên, không có bao lâu, vài tên hắc bào khô lâu hướng bên này vây kín lại đây, nơi đây không nên ở lâu. Xem ra Bích Không Quỷ Vương vô cùng có khả năng đã biết Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái từ bỏ chính mình, tuy nói Bích Không Quỷ Vương cũng muốn phải rời khỏi. Nhưng rời đi phía trước, Lâu Thảo đánh con thỏ, nhân tiện đem chính mình giải quyết, sau khi ra ngoài, lại đi tìm kia lão quái cùng Đế Diệu, Ngân Giáp Nữ Tử hai người xui xẻo cũng sẽ không chậm trễ nhiều ít sự, tóm lại hiện tại chính mình tình cảnh thập phần không ổn. Nguyên bản 6 chỉ hắc bào khô lâu, lúc này có ngũ chỉ tìm tòi lại đây, mặt khác phía trước bị Lục Tiểu Thiên đánh cho bị thương quá đã không biết đi nơi nào, Lục Tiểu Thiên nội tâm lo âu không thôi, cũng không biết cái kia hắc bào khô lâu thế nào. Lục Tiểu Thiên âm thầm một mảnh chần chờ, cũng không có nhìn đến Bích Không Quỷ Vương thân ảnh, nghĩ muốn là kia Bích Không Quỷ Vương cho rằng bằng này ngũ cụ hắc bào khô lâu đối phó chính mình đã cũng đủ. Lục Tiểu Thiên cẩn thận tránh né năm hắc bào khô lâu tìm tòi, hướng này cấm địa mặt khác địa phương lặng yên không một tiếng động bước vào. Năm hắc bào khô lâu thủ đoạn cũng không nhược, thủy chung cắn Lục Tiểu Thiên cái đuôi một đường tìm tòi, tựa hồ có cái gì độc đáo truy tung thuật. Lục Tiểu Thiên một đường đi rồi mấy trăm dặm, cùng ngũ cụ hắc bào khô lâu qua lại đâu vòng luẩn quẩn, khổ tư thoát thân chi sách, hắn nhưng thật ra đều không phải là e ngại này ngũ cụ hắc bào khô lâu, chính là đánh nhau lên, nếu là không dùng thập giai yêu thú tinh phách, muốn thủ thắng phỏng chừng nhất thời bán hội cũng làm không được, siêu giai lực lượng tự nhiên là sử dụng đối phó Bích Không Quỷ Vương, lúc này loại dưới tuyệt cảnh, há có thể dễ dàng vận dụng, cũng không biết tới lúc nào hội gặp mặt đến Bích Không Quỷ Vương, hiện tại ở vào này phong bế không gian trong vòng. Lẫn mất quá mùng 1, tránh không khỏi 15, tả hữu tại đây địa phương trốn không được bao lâu, tái kiến Bích Không Quỷ Vương, cùng này chém giết một hồi cũng được. Lục Tiểu Thiên ánh mắt trong lúc đó mang theo vài phần sát khí, âm thầm chỉ tốt lắm quyết định, lại chạy thoát một trận rên thanh từ phía trước truyền đến, Lục Tiểu Thiên trong lòng giật mình, dĩ nhiên là Bích Không Quỷ Vương thanh âm, trước mắt bóng dáng chợt lóe, chỉ thấy Bích Không Quỷ Vương thân hình lão đảo địa từ phía trước truyền tống vào phương hướng mà đến. Mặt sau kia phía trước bị Lục Tiểu Thiên gây thương tích nhỏ gầy một chút hắc bào khô lâu cũng kinh hoảng về phía bên này chạy trốn lại đây, thậm chí Bích Không Quỷ Vương lại nhìn xem Lục Tiểu Thiên khi, cũng chưa công phu để ý tới với hắn. Sao lại thế này, Lục Tiểu Thiên trong lòng một mảnh kinh ngạc, xem Bích Không Quỷ Vương gặp bị thương không nhẹ bộ dáng, Lục Tiểu Thiên rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhất định là kia Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đúng Bích Không Quỷ Vương động thủ. Chính là này Bích Không Quỷ Vương rõ ràng thực lực phải so với đối phương hơi cường một ít, như thế nào sẽ làm bị thương thành như vậy. Lục Tiểu Thiên trong lòng đúng là một mảnh nghi hoặc chi tích, kia truyền tống đi ra ngoài vị trí, vài đạo bóng dáng lại chớp động, cầm đầu đúng là đến Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái, mặt sau đi theo Ngân Giáp Nữ Tử cùng Đế Diệu, một đường tật truy mà đến, tùy ta cùng đi đánh chết kia Bích Không Quỷ Vương. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hướng Lục Tiểu Thiên hét lớn một tiếng, trong mắt chớp động hưng phấn vô cùng hào quang, Lục Tiểu Thiên thượng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chính là nhìn đến này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trong mắt hưng phấn, chỉ sợ vị tất chính là đánh chết Bích Không Quỷ Vương đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Bích Không Quỷ Vương trên người có diệt tuyệt âm thi lão quái phải gì đó? Chương 912 Độc Bộ Thành Tiên, tái hiện quỷ động. Nếu chính là bình thường muốn giết điệu Bích Không Quỷ Vương, diệt tuyệt âm thi lão quái tuyệt không chính là loại này hưng phấn ánh mắt. Này lão quái theo nào đó ý nghĩa đi lên giảng, thân thể sớm đã thi biến, đã không xem như bình thường nhân tộc, cùng quỷ tộc cũng có vài phần gần. Bích Không Quỷ Vương trên tay có hắn phải gì đó thật bình thường, chẳng qua lúc này không phải nghĩ muốn này đó thời điểm. Tuy nói này lão quái đi mà quay lại, cũng không biết dùng biện pháp gì bị thương nặng Bích Không Quỷ Vương. Khả tương đối mà nói, Lục Tiểu Thiên tình nguyện đối mặt này lão quái, cũng không nguyện ý đối mặt Bích Không Quỷ Vương. Dù sao song phương trận doanh không giống nhau, vạn nhất lão quái trong lòng kiên kỵ một nhiều, phóng hắn một con đường sống cũng nói không chừng. Trên thực tế mới vừa rồi kinh lịch thời gian tuy rằng không lâu, nhưng ở giữa sóng ngầm mãnh liệt ngân giáp nữ tử cùng đế diệu này hai cái những người đứng xem cũng là thấy kinh hãi không thôi. Lại nói tiếp cũng là Bích Không Quỷ Vương gieo gió gặt bão, làm bộ rời đi, diệt tuyệt âm thi lão quái trực tiếp đi lối ra nơi đó. Bích Không Quỷ Vương liền một đường theo đuôi qua, này Quỷ Vương tự nhiên biết Lục Tiểu Thiên bị lão quái trở thành khí tử. Chính là Bích Không Quỷ Vương yêu tử thân chết, hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy phóng ngân giáp nữ tử cùng đế diệu rời đi, mà đang sát Lục Tiểu Thiên một cái. Mặt khác còn có một trọng là trọng yếu hơn nguyên nhân, diệt tuyệt âm thi lão quái tu luyện thi đạo tà công, nếu là đem tiêu diệt, hủy diệt linh thức, kia hắn đem gia tăng một cổ nguyên anh cực luyện thi, thực lực đại tăng. Này đúng Bích Không Quỷ Vương lực hấp dẫn chính là không nhỏ, mà Bích Không Quỷ Vương bề ngoài nhìn qua có chút chật vật, trên thực tế hắn phía trước bị thương cũng không như Lục Tiểu Thiên mấy tiểu bối trong tưởng tượng vậy trọng, hơn phân nửa là giả bộ đến. Muốn rơi chậm lại diệt tuyệt âm thi lão quái cảnh giác tâm, xem có hay không cơ hội âm thầm xuống tay đánh lén. Chỉ tiếc diệt tuyệt âm thi lão quái cảnh giác dị thường, hơn nữa diệt tuyệt âm thi lão quái âm thầm còn hướng ngân giáp nữ tử cùng đế diệu hai người hỏi phía trước cùng quỷ tộc giao chiến tình hình, sau đó cấp Bích Không Quỷ Vương truyền âm, là Lục Tiểu Thiên sát chiến minh cùng chấp chua hai cái quỷ soái, hơn nữa đem Lục Tiểu Thiên ở lại bên trong làm khí tử, làm cho Bích Không Quỷ Vương tìm Lục Tiểu Thiên đi báo thù. Chính mình tắc tâm cấp hỏa lão mà dẫn dắt ngân giáp nữ tử cùng đế diệu hai người mạnh mẽ mở ra lối ra, vội vàng rời đi nơi đây. Ít nhất ở Bích Không Quỷ Vương trong mắt, diệt tuyệt âm thi lão quái chính là nghĩ muốn mau ly khai, không nghĩ lại cùng hắn động thủ. Hơn nữa đối phương đi được cũng thực rõ ràng, Bích Không Quỷ Vương khó được đụng tới lão quái lạc đàn thời điểm, vì thế đuổi theo, khởi biết này hết thảy thế nhưng đều chính là bẫy rập, diệt tuyệt âm thi lão quái ra huyết sắc cấm địa sau. Cũng không phải muốn trực tiếp rời đi, chính là làm bộ dáng cấp Bích Không Quỷ Vương xem, lão quái ra huyết sắc cấm địa, lập tức ở lối ra chỗ kết trận cấm chế, bố trí một bộ rất mạnh công kích trận pháp, canh giữ ở một bên, chờ Bích Không Quỷ Vương đi ra. Lúc này diệt tuyệt âm thi lão quái trong lòng cũng có chút bồn chồn, cũng không thể khẳng định Bích Không Quỷ Vương hội theo sát mà đi ra, chính là ở không giúp trợ ngoại lực tình huống, hắn thực lực quả thật không bằng Bích Không Quỷ Vương. Bày ra này bộ âm thi tuyệt thiên trận, uy lực tuy là bất phàm, nhưng là có chỗ thiếu hụt, một khi đối phương có phòng bị bất nhập trận, này bộ âm thi tuyệt thiên trận chính là cái bài trí, khởi không đến nhiều tác dụng, ở lại huyết sắc cấm địa nội, diệt tuyệt âm thi lão quái tự nghĩ một chút cơ hội đều không có, vì thế làm đủ tư thái, rời đi huyết sắc cấm địa, hơn nữa ở lối ra ra kết trận trận pháp ôm cây đợi thỏ, khởi biết Bích Không Quỷ Vương như thế đi ra, hắn chân trước mới vừa đem trận pháp bố hảo. Sau lưng Bích Không Quỷ Vương liền theo sát mà đi ra. Bích Không Quỷ Vương chính mình thương thế có bao nhiêu bán là giả vờ, trong lòng cũng không ngộ hắn diệt tuyệt âm thi lão quái, có nhất định tâm lý ưu thế, khởi biết hắn mới vừa truyền tống đi ra, liền bị trận pháp lực bao lại, một đạo giống như âm phủ thi hà bàn đáng sợ lực lượng đổ ập xuống đánh tới. Bích Không Quỷ Vương cũng là rất cao, tuy là đi ra, kỳ thật cũng là nhiều có đề phòng, vội vàng dưới, nhưng lại cũng chặn trận pháp lực. Chính là diệt tuyệt âm thi lão quái chủ mưu đã lâu, thừa cơ sử dụng toàn lực, vừa mới bị thương nặng Bích Không Quỷ Vương. Hai cái lão quái một phen lục đục với nhau, các dấu sát khí, cuối cùng vẫn là diệt tuyệt âm thi lão quái kỳ cao nhất chiêu. Vội vàng dưới, Bích Không Quỷ Vương ngực đều sụp một mảnh, ăn thiệt thòi Bích Không Quỷ Vương kinh sợ vội vàng một lần nữa trở lại huyết sắc cấm địa nội. Hao tổn tâm cơ rốt cục thực hiện được diệt tuyệt âm thi lão quái khởi khẳng bỏ qua, lúc này giết cái hồi mã thương. Mang theo ngân giáp nữ tử cùng đế diệu hai người một đường trở lại. Một đường theo sát Bích Không Quỷ Vương đánh tới. Đáng chết, nhân tộc tu sĩ thật sự là gian trá vô cùng. Bích Bích Không Quỷ Vương trong lòng một mảnh phẫn uất. Chính mình cơ quan tính tẩn, không nghĩ tới vẫn là đối phương nói đến để, hay là hắn quá tự phụ một ít, tự cho là thực lực so với này lão quái mạnh hơn, lại kỳ địch lấy nhược, chính là không nghĩ tới đối phương gian hoạt ra ngoài chính mình dự kiến. Lão quỷ, ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại, làm cho ta thủ ngươi quỷ thân xong việc, nói không chừng ta cao hứng, còn có thể thả ngươi nguyên thần, cho ngươi chuyển thế trùng tu. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái ở phía sau một bên truy, một bên thoải mái mà cười nói, đến bây giờ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hắn toàn lực một kích bắn trúng Bích Không Quỷ Vương, đối phương thương thế hắn so với ai khác đều rõ ràng, tại đây kêu trời không thấu, kêu đất không thưa huyết sắc cấm địa, ai còn có thể ngăn được hắn, đê tiện vô sĩ nhân tộc, ngươi nằm mơ. Bích Không Quỷ Vương trong lúc đào tẩu cũng không quên thoái mạ, lão quỷ, ngươi đã như vậy không nhìn được tướng, ngốc hội xem lão phu như thế nào tra tấn ngươi nguyên thần đó là. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái lành lạnh cười, việc chết có thể mạnh miệng đến bao lâu, Bích Không Quỷ Vương lại vô phía trước nửa điểm khí độ, kinh hoảng đào tẩu, đồng thời hướng kia bay lên tinh thuần quỷ khí địa phương cấp trốn mà đi, về phần phía trước kia bị Lục Tiểu Thiên đánh cho bị thương quá nhỏ gầy một chút hắc bào khô lâu, lúc này cũng là kinh sợ không thôi, buông tha Bích Không Quỷ Vương, hướng một người phương hướng bỏ chạy, không cần lo cho bọn họ, trước việc này Bích Không Quỷ Vương, mặt sau lại thu thập này mấy chỉ khô lâu. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hét lớn một tiếng, gọi lại nhìn qua muốn động thủ Đế Diệu cùng Lục Tiểu Thiên hai người, chính mình còn không nguyện ý động thủ đâu, Lục Tiểu Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, trên thực tế hắn là nhìn đến Đế Diệu ra tay, hắn chuẩn bị đem Đế Diệu công kích ngăn lại đến, lại bị Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cùng Đế Diệu hiểu lầm, này lão quái thật sự là cẩn thận cực kỳ, đó là ở trước mắt loại này tẩn chiếm thượng phong tình huống, vẫn đang phải bọn họ ba tên cùng nhau truy kích. Bích Không Quỷ Vương lọc vào này ám toán thật cũng đều không phải là ngẫu nhiên. Bích Không Quỷ Vương chỉ hướng quỷ khí nồng đậm địa phương trốn, vẫn chạy trốn tới lúc trước Lục Tiểu Thiên, Tô Tình đoàn người cùng kia hắc lân cánh phong xà đàn đại chiến quá địa phương, một mảnh đổ nát thê lương chỗ, không ngừng có nhẹ nhẹ quỷ khí toát ra đến, mà ở lúc trước hắc sắc cự mãng xuất hiện kia hàng đàm chỗ, đã một lần nữa xuất hiện một cái phạm vi vài dặm thủy đàm bên trong quỷ khí dày đặc, bên trong gào khóc thảm thiết một trận nhanh quá một trận. Các loại quỷ tộc số lượng, riêng là nghe bên trong thanh âm liền làm cho người ta da đầu rung lên, hơn nữa Lục Tiểu Thiên còn cảm giác được kia hàng đàm trung cực kỳ cường đại lực lượng, này tình hình cùng lúc trước Vọng Nguyệt Sơn Mạch trung kia quỷ động cực kỳ tương tự, chẳng lẽ này lại là mặt khác một chỗ quỷ động, chương 913 độc bộ thành tiên, huyết nguyệt mạng thế, này huyết sắc cấm địa nguyên bản liền có rất nhiều kỳ hoặc chỗ, nơi đây xuất hiện quỷ động, một chút cũng không ngạc nhiên. Chính là này đối với Vọng Nguyệt tu tiên giới, hoặc là mặt khác mấy đại tu tiên giới mà nói, không thua gì Tình Thiên Phích Lịch, Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, nhưng là không có tiếp tục thâm nghĩ muốn, nếu Vọng Nguyệt nhất định có trận này hảo kiếp, hắn cũng không tài cán vì lực. Ngay cả chính mình hiện tại đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có công phu quản nhiều như vậy, Bích Không Quỷ Vương nhìn đến kia quỷ động nhất thời mừng rỡ, một đầu muốn chui vào quỷ trong động. Bồng một tiếng Bích Không Quỷ Vương đau kêu thêm ngay cả, cũng bị đóng cửa quỷ động cấm chế bắn trở về. Lão quỷ, hiện tại ngươi còn muốn chạy trốn sao? Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nhìn đến Bích Không Quỷ Vương bị cấm chế bắn trở về, lặng lẽ cười, kia khô chi giống như bàn tay vương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thi hóa, biến đại, bàn tay phía trên nhanh chóng tràn đầy lên, nhưng cũng hiện lên một quái tinh miệng màu xám thi mau. Phía trước này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cùng Bích Không Quỷ Vương giao thủ khi Lục Tiểu Thiên ly phải không gần, chính là vội vàng thoáng nhìn, cảm thấy được này lão quái tu luyện công pháp thật là quá mức tà dị, lúc này cận thân xem lão quái ra tay, nhất thời trong lòng một trận ghê tởm, hảo hảo một người, thế nhưng tu luyện phải giống như trước kia ở Âm Phong Cốc huyệt trung gặp được này bụi mao cương thi giống như. Lão quái trên người toát ra dày đặc thi khí, Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới với tiếp cận, cùng này lão quái lại rớt ra một chút khoảng cách, lão quái, ngươi thi đạo cùng chúng ta quỷ tộc mặc dù hơi có chút tương thông chỗ, bất quá hiện tại muốn bắt ta, chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ đại giới, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật này nọ, không ngại theo ta nói, làm gì như vậy xé rách mặt, Bích Không Quỷ Vương vừa thấy trốn không thể trốn, liền không nể mặt đến muốn nhờ, thủ hạ chính là động tác cũng không chậm, một vòng yêu dị huyết nguyệt tự sau đầu dâng lên, Bích Không Quỷ Vương thủ nhất chiêu, một gốc cây huyền hoàng bảo thụ xuất hiện. Chẳng qua lần này Bích Không Quỷ Vương đều không phải là lấy thủ ngự sử, mà là trực tiếp đem này huyền hoàng bảo thụ nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, Bích Không Quỷ Vương trong thân thể chui ra hơn 10 con huyết sắc trường tiên, đổ ập xuống hướng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đánh tới. Phụ cận núi đá ngẫu nhiên bị Huyền Hoàng Bảo Thụ biến thành trường tiên đánh trúng, nhất thời hóa thành bột mịn, có thể thấy được này lực công kích mạnh. Bất quá uy thế tới cùng so với lần đầu giao thủ khi phải kém rất nhiều, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hình thể bành trướng, từ một cái gầy lão giả, bành trướng thành một chỉ thể cao trượng nhị, cả người tinh tráng cự đại bụi mao cương, đó là cặp kia đồng tử, cũng mang theo dày đặc tử khí. Liền đạp bộ, hướng Bích Không Quỷ Vương đi nhanh tới gần, hắc hắc, Quỷ Vương trung kỳ đỉnh cường giả, lão phu không cần ngươi mặt khác cái gì vậy, duy độc đối với ngươi quỷ anh, còn có một thân hài cốt cảm thấy hứng thú, đem luyện chế thành thi biến tam âm đan, đủ để cho lão phu đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, đến lúc đó thiên hạ to lớn, lão phu nơi nào đi không được, đó là bình thường đại tu sĩ, cũng không tất chính là lão phu đối thủ, lấy lão phu thọ nguyên, có hy vọng thi hoàn cảnh, nên đại tự tại, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cười quái dị liên tục. Đối với Bích Không Quỷ Vương muốn thỏa thuận hòa bình tâm tư, chút bất vi sở động. Thủ hạ chính là công kích càng thêm sắc bén ba phần. Lão quái biến thành bụi mao cương trên người bay lên một tầng giống như thực chất hắc thối thi khí, giống như ngạnh giáp giống như, Huyền Hoàng Bảo Thụ biến thành trường tiên quật ở trên mặt, bang bang rung động, lão quái động tác cực nhanh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cùng hơn 10 đạo cành biến thành trường tiên ngạnh hám, trong nháy mắt, song phương lực bính không dưới mấy trăm lần. Huyết nguyệt mạng thế. Bích Không Quỷ Vương kinh sợ nảy ra, sau đầu kia một vòng huyết sắc hồng quang đại tác, dây lát trong lúc đó, chiếu rọi phạm vi mấy trăm trượng khoảng cách, bốn phía quỷ khí đại tác, đó là kia quỷ trong động tinh thuần quỷ khí, cũng tự hồ đã bị không hiểu hấp dẫn, có một bộ phận quỷ khí thậm chí thẩm thấu quá cấm chế, hướng Bích Không Quỷ Vương phấp phới mà đi, lấy Bích Không Quỷ Vương là trung tâm, hình thành một mảnh âm trầm quỷ vực trung huyết nguyệt nhô lên cao. Lục Tiểu Thiên cùng Ngân Giáp nữ tử, Đế Diệu ba người hai mặt nhìn nhau, đều tự trên mặt lộ ra kinh sợ vẻ, ở mấy người trong mắt, lấy Bích Không Quỷ Vương là trung tâm, tại nơi phiến quỷ vực bên trong, tự hồ Bích Không Quỷ Vương đó là bên trong vương giả, làm cho người ta một loại không người khả địch cảm giác. Chỉ có đánh vỡ kia phiến quỷ vực, mới có thể đem Bích Không Quỷ Vương đánh bại, Lục Tiểu Thiên trong lòng lại kinh nghi bất định, Nguyên Anh lão tổ ra tay, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy qua. Tương đối mà nói thực lực không lắm cường đại ở thiết tức bối yêu nghe, lại hoặc là huyết sư lão tổ đám người, cũng không từng giống như Bích Không Quỷ Vương như vậy, hóa một phương không vực làm cho mình sử dụng. Nhưng thật ra kia cường phải thái quá huyền yểm quỷ vương, quỷ diệu nhẹ nhàng dưới, nơi đi qua, đều có thể luyện hóa thành một tòa quỷ thành, so với trước mắt Bích Không Quỷ Vương cường không ngừng một tầng thứ, vô luận quy mô hạo đại, vẫn là lợi hại trình độ, đều hơn xa này Bích Không Quỷ Vương có khả năng so với. Chính là loại này quỷ vực đối với Lục Tiểu Thiên mấy kim đan tu sĩ mà nói, đã là kinh thiên oai, cốt lắm, trách không được phía trước bị thương cũng có thể thoải mái ngăn trở lão phu, xem ra ngươi này huyết sắc quỷ vực đã một chân bước vào quỷ vương hậu kỳ cánh cửa, lão phu thi vực đánh ra, cũng rất có không bằng, bất quá ngươi này quỷ vực tuy là chặt chẽ vô cùng, nhưng này huyết nguyệt miệng cọp gan thỏ, sợ cũng không có thể duy trì bao lâu đi. Nói xong, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trên người thi khí ngoại hối, như bài sơn đảo hải, trong người chu kích động, ẩn ẩn cũng có tự thành một vực khí thế, chẳng qua so với Bích Không Quỷ Vương huyết sắc quỷ vực chung quy là quá mức trừu tượng một ít, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng không nghĩ đến ý, hung hoành thẳng hướng mà qua, quạt hương bồ bàn đại đạo thủ bắt lấy mấy cái trừu tới huyết sắc trường tiên một xả, huyết sắc trường tiên liền đoạn, Bích Không Quỷ Vương đau kêu một tiếng, trên đỉnh đầu huyết nguyệt hồng quang lóng lánh, bị xả đoạn mấy cái huyết sắc trường tiên lại sinh trưởng đi ra. Bích Không Quỷ Vương hai tay tìm tòi, một chỉ huyết thiềm tự kia huyết nguyệt trung nhảy xuống, cùng Bích Không Quỷ Vương dung hợp cùng nhau, Bích Không Quỷ Vương hóa thành một chỉ cự đại huyết thiềm, miệng khổng lồ nhất trương, một trận cát bay đá chạy, đều triều huyết thiềm trong miệng hút đi, không tốt. Vốn đã kinh ly phải khá xa Lục Tiểu Thiên đám người vẫn ở xa xa đang xem cuộc chiến, bị này cổ cự đại lực đạo hấp xả, lại có chút cầm giữ không được, giống như này cát đá giống như... cũng bị này thân cao đạt hơn 10 trượng cự thiềm hút vào trong miệng, kiến thức đến Bích Không Quỷ Vương lợi hại, một khi bị hút vào trong miệng, na còn có mệnh sống dưới, các ngươi ba tên, giúp ta đối phó này huyết tiên, này chỉ súc sinh giao cho ta. Yên tâm, này lão quỷ một thân thực lực đều tại đây huyết thiềm phía trên, lão phu đem ngăn chặn, kia huyết tiên uy lực đã rất là suy nhược, đối với các ngươi tạo không thành nhiều uy hiếp, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trầm thắt lưng tọa mã, Trên người quay cuồng thi khí cũng bị kia cự thiềm hút đi không ít. Bốn phía Vũ Tiên vẫn đang không ngừng quật lại đây. Lão quái vội vàng hướng Lục Tiểu Thiên ba người kêu. Lục đạo hữu, ngươi cảm thấy được như thế nào? Đế Diệu hướng Lục Tiểu Thiên truyền âm nói. Diệt tuyệt âm thi lão quái tuy là nói như thế, nhưng không ai rõ ràng. Ngay cả này lão quái đều lộ ra như vậy vẻ mặt, khẳng định sẽ không giống hắn trong miệng theo như lời đơn giản như vậy. Chương 914 độc bộ thành tiên, âm thầm cân nhắc, mà thực lực ở ba người trung lại là cực mạnh một cái. Lúc này ba người tình cảnh cũng kém không nhiều lắm. Hai người tự nhiên liền hỏi nổi lên Lục Tiểu Thiên ý tứ, có thể làm sao bây giờ, phi tộc của ta loại, liền có dị tâm, trước hiệp trợ diệt tuyệt lão tổ đánh chết Bích Không Quỷ Vương nói sao? Chúng ta ba tên còn phải ỷ lại với diệt tuyệt lão tổ mới có thể thoát vây nơi này. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lập lòe bất định, tuy nói Bích Không Quỷ Vương còn sống có lợi với chế hành này lão quái, chính là diệt tuyệt âm thi lão quái đúng chính mình cũng toàn bộ vô hảo cảm, hai cái đều đúng chính mình có địch ý, khó được này hai cái những lão già này lẫn nhau đánh nhau chết sống lên. Nếu có thể đến cái lưỡng bại câu thương, tự nhiên là như thế là tốt nhất. Xem ra diệt tuyệt âm thi lão quái ứng phó bị thương không nhẹ Bích Không Quỷ Vương cũng có chút cố hết sức, như phải mượn dùng bọn họ ba tên. Trước mắt chúng ta ba tên tình cảnh không sai biệt lắm, các ngươi hai cái so với ta hoàn hảo một chút, ngốc hội động thủ đến biệt ly phải rất khai, nếu là gặp được tình hình nguy hiểm, lẫn nhau chiếu ứng một chút. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, liền quyết đoán, hướng chiến đoàn đánh tới. Diệt tuyệt âm thi lão quái phía trước là chiến nguyệt minh người, chính mình đánh chết quỷ thi môn không ít kim đan tu sĩ, về phần luyện thi, lại giết được nương tay. Diệt tuyệt âm thi lão quái đúng chính mình có sát tâm thực bình thường, nhưng Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử hậu trường tất nhiên cũng không hội đơn giản. Này lão quái hẳn là còn không về phần như thế phát rồ, lúc này bán tốt cấp Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử, cũng tốt làm cho diệt tuyệt âm thi lão quái trong lòng có điều kiên kỵ. Đương nhiên, này chính là Lục Tiểu Thiên dưới một bước nhàn kỳ, cuối cùng có thể hay không hiệu quả, nói không tốt, chính là Lục Tiểu Thiên bản thân cũng không có gì tổn thất. Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử nhìn nhau một cái, cũng theo sát mà đi lên, chính là mấy người xuất phát từ cẩn thận, tốc độ cũng không mau. Diệt tuyệt âm thi lão quái lúc này lấy ra một chỉ đại cổ, kia đại cổ thượng âm hồn lượn lờ, thi sát bức người. Lão quái lấy thủ là truy, không ngừng đánh đại cổ, may mà kia đại cổ là đúng cự đại huyết thì một trận điên cuồng hét lên, triệt tiêu cự thiềm uy thế, một người một thiềm giữ lẫn nhau không dưới. May mà này huyết sắc trường tiên bởi vì Bích Không Quỷ Vương khống chế cự đại huyết thiềm cắn nuốt thiên địa khi, uy lực giảm đi, tuy nói tương đối Lục Tiểu Thiên ba người, lực công kích cũng là không nhỏ, miễn cường cũng có thể ứng phó được, hơn 10 cái huyết sắc trường tiên, rất mạnh vô cùng, phân biệt triệu hướng diệt tuyệt âm thi lão quái. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm tính toán một phen, hấp thu một chỉ cửu giai yêu hổ tinh phách, rút ra liệt địa đao, đem nghênh diện đánh tới lưỡng cái xoát xoát lưỡng đao phách lui, cự đại lực đạo rơi vào tay liệt địa đao phía trên, Lục Tiểu Thiên cổ tay cũng là hơi hơi tê rần, thật lớn lực đạo, Lục Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Bích Không Quỷ Vương ở ứng phó đến diệt tuyệt lão quái khi, còn có thể phát ra như thế cường hữu lực công kích. Trên thực tế Bích Không Quỷ Vương hiện tại trong lòng cũng là có chút lo âu, muốn một cổ chỉ khí tiêu diệt Lục Tiểu Thiên này ba tên sảm tạp vào tiểu bối, vừa mới bắt đầu dùng lực đạo tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút. Quả nhiên, Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử tiếp phía trước lưỡng tiên tay, trong tay đang nguyên pháp khí cơ hồ đều có chút cầm giữ không được, nhất trương mặt trướng phải đỏ bừng, lăng không lại là mấy quất đến. Lục Tiểu Thiên thân hình nhoáng lên một cái, đem đánh hướng hai người kia mấy tiên trước sau phách lui, nhắc nhở có chút kinh hồn chưa định hai người nói, này lão quỷ miệng cọp gan thỏ, mặt sau mấy tiên lực đạo khác biệt không ít. Ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu cảm kích nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, mới vừa rồi nếu không có Lục Tiểu Thiên ra tay, hai người kết cục khó mà đoán trước được. Lại phấn chấn lên trước sau phách lui tập cuốn mà đến huyết sắc trường tiên, lực đạo quả nhiên có điều suy giảm, hai người tinh thần đại chấn. Lục Tiểu Thiên vận dụng thôn hồn đại pháp, hơn nửa thân thể lực lượng, mà pháp lực nguyên bản liền so với hai người tới càng thêm thâm hậu, ngay cả Lục Tiểu Thiên lần đầu tiếp được này huyết sắc trường tiên cổ tay đều có chút run lên, ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu hai người tiếp không được đã ở tình lý bên trong. Lục Tiểu Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra lấy lòng cấp này hai người hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu là mặt sau có thể phát huy tác dụng, cũng không uổng chính mình một phen tâm tư. Bích Không Quỷ Vương không hổ là Quỷ Vương trung kỳ đỉnh, một chân bước vào Quỷ Vương hậu kỳ mạnh mẽ tồn tại, cho dù là bị Thiên Khung Giới đại tu sĩ Hỏa Tiêu chân nhân đánh cho bị thương trước đây, mặt sau lại đã bị diệt tuyệt âm thi lão quái ám toán, hiện tại vẫn đang có thể lấy ít địch nhiều. Chính là Lục Tiểu Thiên ba người chiến lực cùng Nguyên Anh tu sĩ tuy là không thể so sánh, khả chung quy liên lụy Bích Không Quỷ Vương một chút tinh lực. Nhất là ở cùng diệt tuyệt âm thi lão quái đấu pháp đến mấu chốt thời khắc. Từng tí khác biệt, đều khả năng mệnh du quan. Bích Không Quỷ Vương trong lòng một trận bực mình, thầm mắng dưới tay kia mấy quỷ lô thật là bất tranh khí, ngay cả Lục Tiểu Thiên như vậy cái tiểu tử đều đãi không được, còn bị hắn đào thoát, hiện tại trở thành một chỉ nhiễu người mũi ở hắn trước mặt bay tới bay lui, đổi lại bình thường một cái tác chụp đã chết sự, khả trước mắt tình hình, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn có dư lực đối phó Lục Tiểu Thiên. Bích Không Quỷ Vương ngầm bực, sớm biết như thế, phía trước nên đem kia sáu chỉ quỷ lô vẫn giữ ở bên người, trước mắt sẽ không hội bởi vì này ba tên kim đan tiểu bối gia nhập như vậy nan kham. Thông diệt tuyệt âm thi lão quái lại đánh thi cổ, một đạo cự đại màu xám khí thi đánh thẳng không trung lung lay sắp đổ, hào quang suy giảm huyết sắc tàn nguyệt. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, thủ hạ chính là liệt địa đao xuống tay chậm vài phần, phòng buông tha mấy cái huyết tiên qua. Bích Không Quỷ Vương trong lòng ngẩn ra, cũng bất chấp Lục Tiểu Thiên là pháp lực hao hết, vẫn là dụng tâm kính đáo phóng thủy, mấy cái huyết tiên trực tiếp quật ở diệt tuyệt âm thi lão quái trên người. Muốn nói Bích Không Quỷ Vương thực lực nguyên bản là muốn mạnh hơn vài phần, này mấy tiên đối với diệt tuyệt âm thi lão quái cường đại thân thể mà nói cũng tạo thành không được nhiều đại sát thương, chính là cao thủ tranh chấp, một chút lực đạo dùng phải xảo diệu đều có thể đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ. Khi mấy cái huyết tiên quật diệt tuyệt âm thi lão quái, thuận thế hướng kia thi cổ thượng một quyển. Thi cổ đánh ra hung lệ thi khí lệch khỏi quỹ đạo một chút phương hướng, không trung huyết nguyệt có thể may mắn tránh đi đại bộ phận công kích. Bích Không Quỷ Vương thừa cơ song chỉ trợn mắt, kia huyết nguyệt thượng đánh ra một đạo hồng quang, bắn ở diệt tuyệt âm thi lão quái trên người. Này một kích Bích Không Quỷ Vương ôm nổi hận mà phát, trực tiếp ở diệt tuyệt âm thi lão quái trên người bắn ra một cái nắm tay lớn nhỏ động. Diệt tuyệt âm thi lão quái kêu thảm thiết một tiếng, trên người thi khí phát tác, kia mấy cái huyết tiên nhất thời bị ăn mòn, tất đứt từng khúc nứt ra, diệt tuyệt âm thi lão quái một cắn lưỡi tim, phun ra vài giọt máu huyết, đánh vào thi cổ tiếng động, thi cổ lại thanh thế đại tác, nhìn đến Bích Không Quỷ Vương lại chiếm được thượng phong, Lục Tiểu Thiên lần này không có lại phóng thủy, lập tức đem Bích Không Quỷ Vương lại quật mà đến mấy cái huyết sắc trường tiên đều cản được, này huyết sắc trường tiên lực công kích tuy là không mạnh, không nghĩ tới có thể ảnh hưởng đến kia thi cốt, vạn nhất làm cho diệt tuyệt âm thi lão quái thân chết, tình huống cũng sẽ không thật là khéo. Thi cổ phát ra công kích liên tiếp, bị cự thiềm nhất đỡ, Lục Tiểu Thiên, Đế Diệu, cùng ngân giáp nữ tử ba người cũng là chiến phải hừng hực khí thế. Chương 915 độc bộ thành tiên, sát quỷ tróc anh, tam thi lồng giam, lúc này bởi vì diệt tuyệt âm thi lão quái tăng lớn công kích, cùng Bích Không Quỷ Vương đấu pháp cũng tới rồi gây cấn trình độ. Hai cái nguyên anh cấp bậc lão quái xuất thủ, tạo thành dao động tự nhiên sẽ khiến cho này ngũ cụ hắc bào khô lâu chú ý, chính là Lục Tiểu Thiên chú ý tới, phía trước bị hắn đánh cho bị thương kia một cổ hình thể ít hơn hắc bào khô lâu cũng không thấy bóng dáng, có lẽ là bởi vì trước bị chính mình đánh cho bị thương, sau lại đã trúng Bích Không Quỷ Vương một chút roi, nguyên khí đại thương, không dám tiếp cận như thế kịch liệt chiến đấu đi, chính mình ba người đỡ Bích Không Quỷ Vương huyền hoàng bảo thụ biến thành này huyết sắc trường tiên. Lúc này diệt tuyệt âm thi lão quái lại phát lực, lại lần nữa đem Bích Không Quỷ Vương ngăn chặn, nhìn đến kia ngũ cụ hắc bào khô lâu xung phong liều chết lại đây, diệt tuyệt âm thi lão quái hai mắt trợn lên, hai tay hóa thành đại chùy, nhất tề gõ ở thi cổ phía trên, thi cổ banh một tiếng, hóa thành làm một chỉ cự đại tam đầu hình người thi thể, lưỡng chích triều cự thiềm táp tới, mặt khác một chỉ cắn thượng giữa không trung lung lay sắp đổ huyết nguyệt. Lúc này ngũ cụ hắc bào khô lâu giết, này hai cái lão quái phải liều mạng, Lục Tiểu Thiên chính cân nhắc nếu không phải triệt hạ đến, làm cho này hai cái lão quái lưỡng bại câu thương, Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử hai người ánh mắt cũng là đảo qua đến, tại đây quay cùng thi khí cùng quỷ vực trung đánh nhau, làm cho hai người cả người không khỏe, một thân thực lực chịu áp chế phải lợi hại. Hai cái lão quái hiển nhiên đã tới rồi thời khắc mấu chốt, tiếp tục lưu lại chính là hung hiểm dị thường. Khả trực tiếp buông tay rời đi, lại lo lắng đắc tội diệt tuyệt âm thi lão quái, các ngươi lui. Đang lúc Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử trong lòng cân nhắc bất định thời điểm, diệt tuyệt âm thi lão quái đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử như phùng đại xá, hai người tấn như lưu tinh, trực tiếp thoát ly chiến trường. Lục Tiểu Thiên tốc độ tự nhiên so với hai người còn muốn mau ra một đường, mặt sau hai đại lão quái đã liều mạng, thi cốt biến thành một chỉ thi thể trực tiếp cắn trung giữa không trung huyết nguyệt, một ngụm đem huyết nguyệt tước toái. Mà mặt khác lưỡng chích thi thể tắc một tả một cắn cắn kia huyết thiềm cự đại trong mắt, cự đại huyết thiềm trong miệng thốt ra một đạo tiễn lưỡi bắn trúng diệt tuyệt âm thi lão quái ngực, chẳng qua diệt tuyệt âm thi lão quái dùng quạt hương bồ bàn đại đạo thủ bắt được này đầu lưỡi, khiến cho không thể lại tiến thêm một bước, ánh trăng tiêu tán, không trung huyết nguyệt bị thị cắn không còn, tam chỉ thi thể đem vây quanh kia cự đại huyết thiềm vừa thông suốt tê cắn, rất nhanh, cự thiềm liền bị cắn thành mảnh nhỏ. Cùng kia huyết thiềm kết hợp nhất thể bích không quỷ vương kêu thảm thiết liên tục, một đạo âm hắc thi khí cũng dọc theo một mảnh hỗn độn chiến trường, theo mặt đất khe rãnh trung lặng yên ngoại tràn đầy, lão phu liều mạng đem ngươi đánh chết, ngươi cho là có thể dễ dàng đào tẩu. Diệt tuyệt âm thi lão quái thanh âm suy yếu, cũng cười quái dị liên tục, trong giọng nói hưng phấn cũng như thế nào đều giấu không được, diệt tuyệt âm thi lão quái bàn tay to vung lên, tam chỉ giảo toái cự thiềm hình người thi thể hét lên một tiếng. Hóa thành ba đạo màu xám thi khí, phân trấn tam phương, đem phạm vi hơn 10 trượng đều trấn áp ở bên trong, lại hóa thành thi thể, trong miệng thốt ra một đạo hôi khí kết mặt pháp phù, đem phương diện này hơn 10 trượng đều phong tỏa lên, xem lão phu tam thi lồng giam. Diệt tuyệt âm thi lão quái bàn tay to hợp lại, kia thi chán nản thành pháp phù giống như nhà giam buộc chặt, thậm chí ngay cả trong lòng đất đều trốn bất quá, lục tiểu thiên bên này độc đấu lưỡng chích hắc bào khô lâu, ngân giáp nữ tử cùng đế diệu hai người liên hợp ngăn trở mặt khác tam chỉ, cũng có chút vất vả. Đạp lôi phi mã tả xung hữu đột, bất quá này mã chung quy này đây tốc độ tăng trưởng, ngự phong đi lôi, chiến lực cũng không phải này cường hãn, mà ở loại này cũng không tính quá rộng địa phương, đạp lôi phi mã tốc độ ưu thế cũng không có biện pháp hoàn toàn phát huy đi ra. Cũng may ngân giáp nữ tử cùng đế diệu hai người đều là thực lực không tầm thường, liên thủ. Ngăn trở này tam chỉ hắc bào khô lâu nhất thời cũng không về phần sẽ bị thua. Lục tiểu thiên độc đấu lưỡng chích vẫn đang vưu có thừa lực, trên thực tế lúc này hắn lực chú ý hơn phân nửa đều đặt ở bích không quỷ vương cùng diệt tuyệt âm thi lão quái trên người, cuối cùng quả nhiên vẫn là diệt tuyệt âm thi lão quái cao hơn nhất chiêu. Tam chỉ thi thể sở phun pháp phù kết thành nhà giam, này bích không quỷ vương hắc sắc sắc mặt dữ tợn quỷ anh nguyên bản hóa thành hắc khí, muốn lặng yên không một tiếng động đào tẩu, lại bị phong đổ ở tam thi nhà giam trong vòng. Mà bích không quỷ vương lược hiển tàn phá thân thể, tắc vô lực ngã xuống mặt đất. Hắc khí một lần nữa hóa thành quỷ anh, lần lượt va chạm tam thi nhà giam kết thành vách tường chướng. Chỉ tiếc đều bị mặt trên dày đặc thi khí bắn trở về, tam thi nhà giam việc lui càng nhỏ, bích không quỷ vương quỷ anh hoạt động phạm vi cũng không đoạn đã bị cực hạn. Cuối cùng, diệt tuyệt âm thi lão quái thân thủ một trảo, đem bị nhà giam khổng dừng quỷ anh trảo tới trong tay, lão quái cất tiếng cười to, nở nụ cười một trận lại ho khan lên, khi tam chỉ thi thể cũng lộ ra mỏi mệt vẻ mặt. Diệt tuyệt âm thi lão quái miệng rộng nhất trương, tam chỉ thi thể hóa thành ba đạo màu xám thi khí không có vào diệt tuyệt âm thi lão quái trong miệng. Lục tiểu thiên tâm tư vừa động, xem ra này lão quái bị thương sợ cũng không nhẹ, thu hồi bích không quỷ vương thi cốt. Diệt tuyệt âm thi lão quái lực chú ý chuyển tới đang ở cùng hắc bào khô lâu kích đấu lục tiểu thiên ba người trên người. Diệt tuyệt âm thi lão quái bắn ra lưỡng đạo khí kình, đem cùng ngân giáp nữ tử đối chiến lưỡng chích hắc bào khô lâu khóa dừng. Ngân giáp nữ tử mừng rỡ, thừa cơ một thương đánh nát hắc bào khô lâu đầu, thu thập rớt này lưỡng chích, song phương thực lực cân bằng bị đánh vỡ. Đế diệu cùng ngân giáp nữ tử lại giải quyết mặt khác một chỉ. Sau đó cùng lục tiểu thiên liên thủ đem cuốn lấy lục tiểu thiên này lưỡng chích khô lâu cũng cấp thu thập rớt, đem kia mấy chỉ hắc bào khô lâu quỷ cốt cho ta lấy đến. Diệt tuyệt âm thi lão quái trừ bỏ vừa mới bắt đầu phượt dừng kia lưỡng chích hắc bào khô lâu sau, liền không hề động thủ, lúc này đình chỉ vận chuyển công pháp, trượng hứa cao lớn cự đại thi thể một lần nữa rụt hồi vân, sắc mặt càng thêm khó coi bụi bại, ngân giáp nữ tử cùng đế diệu trong lòng có điểm nghi hoặc, kia mấy cổ bị đánh chết hắc bào khô lâu khung xương rơi rụng trên mặt đất, diệt tuyệt âm thi lão quái nâng thủ liền có thể thu đi, chẳng lẽ này lão quái thật sự thương tới rồi loại tình trạng này, bất quá trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn đang nghe theo. Mảnh nhỏ khắc công phu, ngũ cụ hắc bào khô lâu khung xương bị mấy người trước sau nhặt được diệt tuyệt âm thi lão quái trước mặt, diệt tuyệt âm thi lão quái tự trữ vật trong giới chỉ lấy ra một cái cự đại đồng thau lô, đem bích không quỷ vương thi cốt đầu nhập lô nội. Sau đó làm cho lục tiểu thiên mấy người đem mấy cổ hắc bào khô lâu khung xương mở ra, ném tới kia đang lô dưới. Lục tiểu thiên mấy người cũng không rõ cho lắm, diệt tuyệt âm thi lão quái cũng không nói, chính là xem này tư thế, chỉ sợ là muốn luyện chế cái gì vậy, sau đó hảo khôi phục thương thế, thậm chí tăng lên thực lực. Nghĩ đến phía trước Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái động thủ trước cùng Bích Không Quỷ Vương nói qua trong lời nói, sợ là 8-9 phần 10 phải như thế. Nếu không có cự đại ích lợi, này lão quái thật là nhạt giọng nói lưỡng bại câu thương cũng muốn đánh chết Bích Không Quỷ Vương. Lão phu kế tiếp phải luyện chế nhất khỏa thi biến tam âm đan, bởi vì phía trước cùng kia Bích Không Quỷ Vương đại chiến một hồi, thực lực bị hao tổn, hiện tại cần mượn dùng các ngươi ba người lực, ban lão phu làm chút sự, thả tiến lên đây, nghe lão phu giao phó, chớ để đến lúc đó thời điểm ra đường rẽ, nếu không lão phu thực lực không thể khôi phục sự tiểu, đánh không ra kia truyền tống trận, cả đời bị nhốt chỗ đó phiền toái có thể to lắm. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hướng Lục Tiểu Thiên đám người kêu, chương 916 độc bộ thành tiên, diệt sạch tính kế, ngân giáp nữ tử, đế diệu, Lục Tiểu Thiên ba người nghe được Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nói như thế, thành thật đứng ở Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trước mặt, nghe này lão quái giảng giải âm thi đốt luyện phương pháp, vô ngoại hồ là đem khống chế này khô lâu thiêu đốt hỏa hậu, phía trước ngũ cụ hắc bào khô lâu thi cốt bị chia rẽ, lấy ma trơ châm, đốt cháy, hóa thành âm lệ thi khí, bị đồng lô hấp thu, chuyển tới kia đủ Bích Không Quỷ Vương thi cốt trong vòng. Bích Không Quỷ Vương thi cốt đều không phải là giống bình thường khô lâu như vậy trắng bệch, mà là có chút trong suốt, nhìn qua giống như một cổ mỹ ngọc đánh chế khung xương. Này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái giao phó gì đó không ít, bất quá nhưng cũng vô gì thần kỳ chỗ. Lục Tiểu Thiên chính nghe được không kiên nhẫn, bỗng nhiên cảm giác trong lòng đất có chút dị động, đãi này phản ứng lại, lưỡng đạo hôi khí theo gót chân theo mặt đất chui ra, hướng lên trên đi, trong nháy mắt, liền đem chính mình hai chân quấn quanh. Này lưỡng đạo hôi khí tiếp tục hướng lên trên, đem Lục Tiểu Thiên kết rắn chắc thật trói lên, bên cạnh đế diệu cùng ngân giáp nữ tử kêu sợ hãi ra tiếng, đồng dạng cũng bị hôi khí trói cái kín. Này hôi khí mang theo cổ nồng hậu hủ thi vị, không hề nghi ngờ, là này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái động tay chân, tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Vì sao đem chúng ta ba tên chế trụ? Ngân giáp nữ tử kinh sợ nảy ra nhìn lấy Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nói, ở đây mấy người, cũng chỉ có này lão quái có này năng lực, tiền bối, mau mau giải khai. Đế diệu lúc này cũng là giật mình vô cùng, thả ra này ba đạo thi khí dây thừng, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trên mặt lại suy sút không ít. Bất quá này lão quái tinh thần cũng thập phần phấn khởi, khạch khạch cười quái dị nói, thả các ngươi, si tâm vọng tưởng, lão phu thi biến tam âm đang khả cần sinh linh máu huyết mới có thể luyện chế mà thành, hiện tại lão phu cũng không công phu vân tìm thập giai yêu vật máu huyết, các ngươi tiểu bối, thực lực cũng không tính kém, vốn nhân số thiếu một chút, bất quá hơn nửa kia đạp lôi phi mã, cũng còn kém không nhiều lắm, mới vừa rồi ngươi như vậy làm ra vẻ, đó là muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác, hảo âm thầm xuống tay đánh lén. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khó coi nói, này lão quái thủ đoạn bí mật cực kỳ, hơn nữa mới vừa rồi nơi này một hồi đại chiến, quỷ khí, thi khí hỗn tạp, mà ở mấy cổ khô lâu hơi thở che giấu, chính mình thế nhưng cũng không có nhận thấy được này lão quái âm thầm sở động tay chân, xem ra này nguyên anh lão tổ ngầm muốn âm một cái tiểu bối, này thủ đoạn thật đúng là làm cho người ta khó lòng phòng bị, lão phu cùng này Bích Không Quỷ Vương một trường ác đấu, quả thật bị thương không nhẹ, bất quá muốn bắt các ngươi ba người, tự nhiên là không gì vấn đề, chính là lão phu không nghĩ đi phí này một phen công phu thôi. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nói chuyện khi, lại liên lụy đến thể nội thương thế, bắt đầu kịch liệt ho khan lên, hảo một trận mới hoảng quá mức, nếu tiền bối sở cần phải chính là máu huyết, này chỗ tuyệt địa yêu thú cũng là không ít, tiền bối thả chúng ta ba người, chúng ta đi cấp tiền bối trảo chút yêu thú đến đó là. Đế diệu một lúc lâu sau trầm giọng nói, hoang đường, các ngươi nghĩ đến lão phu thi biến tam âm đang là dưới tam lạng mặt hàng không thành. Này chỗ huyết sắc cấm địa nội, mặc dù cũng không thiếu kim đan cấp yêu thú, nhưng thực lực tới cùng kém rất nhiều, bực này nhàn máu huyết, lão phu chướng mắt, cũng luyện không thành đan. Nhưng thật ra các ngươi tiểu bối, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, ở kim đan tu sĩ trung ít có người thắng được. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, nhất là ngươi tiểu tử này, thực tại khó được. Thế nhưng vẫn là pháp thể song tu, hơn nữa đồng thời đạt tới cửu giai trình tự, như thế thiên phú chi tài, nếu là vài thập niên trước lão phu đụng tới, nói không chừng còn có thể ái tài thu ngươi làm đệ tử. Về phần hiện tại, chỉ có thể trách ngươi phúc bạc, ta cũng không dám làm đệ tử của ngươi. Lục Tiểu Thiên biểu môi, kiến thức này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái thi biến sau giữ tận bộ dáng, Lục Tiểu Thiên ngẫm lại liền một trận buồn nôn, làm cho hắn đi tu luyện kia thi đạo công pháp. Hắn đầu óc còn không có đốt hồ đồ, không tán thưởng, dù sao Ngốc Hội bắt ngươi khai đao lấy máu, hiện tại cũng tùy vào ngươi mạnh miệng. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hừ lạnh một tiếng, ngươi này lão quái, hay là sẽ không sợ ông nội của ta Hỏa Tiêu chân nhân. Ngươi tuy là đánh chết Bích Không Quỷ Vương, tới cùng chỉ dùng để kế, ngay cả một cái quỷ vương trung kỳ gia hỏa đều phải như vậy tính kế, còn rơi vào bị thương kết cục, ngươi có thể càng đấu quá ông nội của ta. Ngân giáp nữ tử giận nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nói, thức thời sớm thả chúng ta mấy người, chuyện vừa rồi ta đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nghe vậy một trận cười ha ha, Hỏa Tiêu chân nhân, người kia quả thật là lợi hại, sớm bước vào hậu kỳ nhiều năm, ở các ngươi thiên khung tu tiên giới mấy đại tu sĩ trung, thực lực mặc dù không phải cực mạnh, nhưng là có thể sắp xếp đến lớp giữa trình độ, nếu là bình thường, ta tự nhiên là không này đảm lượng. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ta quả thật đắc tội không nổi. Rất nhanh, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái ngữ khí bỗng nhiên lại âm trầm lên, bất quá đại lão phu luyện chế ra thi biến tam âm đan, đủ để bằng này vừa mới đạp phá hiện tại bình cảnh, tìm một chỗ trốn chút thời gian, thậm chí có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa lão phu tu luyện thi đạo công pháp, tuy là so với Hỏa Tiêu chân nhân vẫn là hội thiếu chút nữa, nhưng là hữu hạn được ngay, không nói nơi này là chỗ tuyệt địa. Đó là Hỏa Tiêu chân nhân sao biết, có năng lực nại lão phu như thế nào, ngươi. Ngân giáp nữ tử sắc mặt một mảnh xanh mét, bị tức phải nói không ra lời, bất quá tức giận dưới, ngân giáp nữ tử cũng không cấm đánh cái rùng mình, ngay cả nàng ông nội Hỏa Tiêu chân nhân đều dọa không được này lão quái, nàng cũng là hết đường xoay sở. Lục Tiểu Thiên nghe được ngẩn ra, chỉ nghĩ đến này ngân giáp nữ tử bối cảnh không đơn giản, bất quá phía trước hắn cũng chỉ nghĩ đến này phía sau có cái nguyên anh lão tổ. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái đại tu sĩ. Thật sự là khó lường, nếu là ở bên ngoài, này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái thật đúng là không dám động nàng mảy may. Được rồi, lão phu hôm nay cũng là giết kia Bích Không Quỷ Vương, tâm tình hảo mới với các ngươi này mấy tiểu bối nói nhiều như vậy, hiện tại các ngươi liền an tâm mà đi. Các ngươi máu huyết có thể cùng lão phu thi biến tam âm đang hòa hợp làm một, trợ lão phu tu vi tiến nhanh, đột phá hiện tại trình tự, cũng là các ngươi phúc phận. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cứng ngắc trên mặt hiện lên mỉm cười, đang định ra tay, sau đó lại nói, ngươi khối này khô lâu nhưng thật ra đỉnh thông minh, chẳng qua hiện tại lại phạm khởi ngốc đến, lão phu nguyên bản cũng lười đi tìm ngươi phiền toái, hiện tại nếu đưa lên cửa, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Dứt lời, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái thủ vừa nhất, một đạo bụi tuyến loan loan nhiễu nhiễu, triều xa xa bụi cỏ trong lúc đó toản đi. Xôn xao một tiếng, theo kia bụi cỏ trong lúc đó tha cũng một cổ hắc bào khô lâu, đúng là phía trước bị Lục Tiểu Thiên đánh cho bị thương quá cái kia. Hắc bào khô lâu dãy dụa tránh thoát, trên thực tế cũng là hiện tại Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái ở kích đấu sau thực lực lớn tổn hại, nếu không nào có này bị thương hắc bào cốt cách dãy dụa đường sống. Nhìn đến này trên cổ tay kia chỉ tiểu lục hoàng, Lục Tiểu Thiên trong lòng lại là vừa kéo, lập tức không hề chần chờ, vận dụng thôn hồn đại pháp, nuốt vào kia 11 giai hàn giao tinh phách. Một cổ kinh phải yêu khí tự Lục Tiểu Thiên trên người phát ra mở ra, hung hoành tuyệt luân yêu lực đánh sâu vào làm cho Lục Tiểu Thiên kỳ kinh bát mạch, cắn nuốt 11 giai yêu thú tinh phách, so với thập giai tạo thành đánh sâu vào mạnh hơn ra mấy lần, Lục Tiểu Thiên hai mắt màu đỏ, nếu không có thể trạng cường hãn, chỉ sợ hội trực tiếp bị này cổ hung hoành lực đạo chống đỡ bạo. Chương 917 độc bộ thành tiên, hợp chiến Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái giống như điện giật bàn, thân thể nhảy đánh dựng lên, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hoàn thành thi biến, kia gầy trên mặt lại hiện lên một tầng tinh mịn màu xám thi mao, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn đầy lên, biến thành một cổ cao tới trượng hứa hành thi. Lục Tiểu Thiên thân hình nhoáng lên một cái, thối ảnh như sơn, hướng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đánh qua, bang bang. Song phương liên tiếp giao thủ mấy trăm lần, Lục Tiểu Thiên chân tựa hồ phải bốn phía không khí đều trừ bạo giống như, ở Đan Vương thành hơn 10 năm lý. Lục Tiểu Thiên nghiên tập đại lượng các loại cùng loại yêu thú công pháp, đem dung hợp chính mình thông hồn đại pháp cùng thái hạo chiến thể bên trong, vượng, mã, hầu, hổ, báo, ưng, hạc, ngư, quy, lộc, xà, mãng, giao, tê, cùng loại đại lượng công pháp Lục Tiểu Thiên đều có sở đọc lướt qua, nếu không có tu luyện quá cùng loại công pháp, đó là cắn nuốt loại này yêu thú tinh phách, chiến lực cũng sẽ đánh cái chiết khấu, mà giao xà loại công pháp là Lục Tiểu Thiên sớm nhất nghiên tập, cũng có thể rất tốt phát huy ra này ứng với có chiến lực. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái quạt hương bồ bàn đại đạo thủ hướng Lục Tiểu Thiên chân chụp đến, Lục Tiểu Thiên chân trái giống như thân rắn giống như mềm mại không xương, đột nhiên đánh chiếc, nhanh chóng mà đạn ở Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái ngực, bồng một tiếng, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cự đại thân thể ầm ầm đánh vào trượng trượng hơn ngoại trên thạch bích, kia mặt trên tràn ra một cái cự đại người hình chữ đại động. Lục Tiểu Thiên thật không sợ người này thi triển thổ trốn chạy đi, gần nhất này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đều không phải là thổ hệ tu sĩ, lại luyện chính là thi đạo công pháp, kia thạch bích chung quanh đều là nham thạch, thi triển thổ độn cũng là cực kỳ không tiện. Cố sức không lấy lòng, chính là mới vừa rồi này một phen giao thủ, này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái tuy là bị thương không nhẹ, nhưng chiến lực cũng còn đang Lục Tiểu Thiên ngoài ý liệu, này cũng chủ yếu là Lục Tiểu Thiên vẫn là tự thân thực lực rất thấp, cho dù là ăn vào 11 giai hàng giao nguyên thần tinh phách, chân thật chiến lực cùng lực phá hoại cũng xa chưa đạt tới 11 giai yêu vật tiêu chuẩn, lúc này hắn lực công kích, nhiều nhất chính là ở thập giai yêu vật trình độ. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, vươn tay hư không liên trảo, đem ngân giáp nữ tử, đế diệu, còn có kia đủ nhỏ xinh hắc bào khô lâu trên người bụi tuyến trói buộc bẻ gãy, trầm giọng nói, không muốn chết, liên thủ cùng nhau giết này lão quái, nếu không một khi này khôi phục lại, ai đều sống không được. Nói xong, Lục Tiểu Thiên tấn như sấm đánh giống như, triệu Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái chạy như điên mà đi. Mà lúc này này lão quái oanh một tiếng, theo kia thạch bích trung lão đảo mà ra, mang ra đại lượng đá vụn. Lúc này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái thượng có chút khó có thể tin nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, nguyên bản nghĩ đến đánh chết Bích Không Quỷ Vương sau, này huyết sắc cấm địa trung lại không một vật có thể uy hiếp đến hắn, không từng nghĩ muốn trước mắt này Lục Tiểu Thiên phát ra chém ra chiến lực đúng là ngay cả hắn này nguyên anh lão quái cũng không dám tin tưởng, đến tột cùng là cái gì nghịch thiên công pháp, có thể làm cho một cái kim đan tiểu bối trong khoảng thời gian ngắn khóa dược cùng nguyên anh tu sĩ trong lúc đó lạch trời. Hiện tại Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái mới nhớ tới đến, phía trước cùng Bích Không lão quái đấu pháp khi, Lục Tiểu Thiên động tác tựa hồ có chút chậm chạp, không cố ý thả mấy cái huyết tiên lại đây, khiến cho hắn bị thương không nhẹ, cuối cùng không thể không tiêu hao bản nguyên cùng Bích Không Quỷ Vương bát mệnh. Trước đây Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái còn không có nhiều nghi ngờ, dù sao hắn đó là bị thương, muốn vuốt ve một cái kim đan tu sĩ, cũng là dễ dàng. Huống chi mọi người cuối cùng tạm thời là một cái trận doanh. Mà Bích Không Quỷ Vương còn lại là dục giết bọn hắn rồi sau đó mau, Lục Tiểu Thiên không có ngồi xem Bích Không Quỷ Vương đắc thủ lý do, chính là hiện tại xem ra, này Ngân Phát tiểu tử đúng là đã sớm ẩn chứa giả tâm, không cố ý làm cho hắn ở đấu pháp trung cùng Bích Không lão quái lưỡng bại câu thương. Sau đó hảo đột nhiên xuống tay ám toán với hắn, bực này tiểu bối, liền có như vậy tâm tư, thật sự là coi thường người này, nghĩ đến bị một cái kim đan tiểu bối đùa bẩn với vỗ tay phía trên. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trong lòng đại hận. Về phần ngân giáp nữ tử cùng đế diệu hai người đã sớm xem mắt choáng váng. Bọn họ hai người tự xưng là hiểu biết uyên bác, lại thuở nhỏ chịu nguyên anh lão tổ hung đúc, kiến thức không tầm thường kim đan tu sĩ có thể sánh bằng. Về phần trước mắt Lục Tiểu Thiên, quả thật là từ trúc cơ kỳ khi liền không xa lạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trước mắt người này thế nhưng yêu nghiệt tới rồi loại trình độ này. Nguyên bản đã bị này lão quái chế trụ, kêu trời không thấu, kêu đất không thưa, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, ai có thể cũng chưa nghĩ đến trước mắt thế nhưng sẽ xuất hiện loại này hoang đường đột biến. Ngân giáp nữ tử không khỏi nghĩ đến phía trước tại Vọng Nguyệt Sơn Mạch trung cùng Lục Tiểu Thiên từng có một trận chiến. Lúc ấy ngân giáp nữ tử mặc dù cảm thấy được Lục Tiểu Thiên lợi hại, so với nàng mạnh hơn ra một ít, nhưng là không có đạt tới làm cho nàng theo không kịp tình cảnh. Chính là sau lại ở Thiên Kiếm Sơn chiến đấu kịch liệt khi, lại đụng tới Lục Tiểu Thiên khi, ngân giáp nữ tử mới biết được hai người chênh lệch to lớn. Vô luận là đúng phương pháp lực tinh thuần trình độ, vẫn là sở lý pháp khí, thậm chí có được bình thường kim đan tu sĩ căn bản không thể vận dụng thông linh pháp khí, nhưng phía trước này gặp được thêm lên cũng không như trước mắt tới càng làm cho nàng khiếp sợ. Một cái kim đan tu sĩ, như thế nào có thể đạt tới cùng nguyên anh lão tổ chống đỡ tình cảnh? Chẳng sợ này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đã là trọng thương không nhẹ, có thể tưởng tượng phải một cái kim đan tu sĩ mệnh, cũng bất quá là động thủ đầu ngón tay công phu. Đế Diệu cùng Lục Tiểu Thiên giao tiếp số lần mặc dù không kịp ngân giáp nữ tử tới nhiều, nhưng trong lòng khiếp sợ cũng không thể so ngân giáp nữ tử tới ít nửa phần. Ngược lại là phía trước bị Lục Tiểu Thiên đánh cho bị thương quá, hơi hiển nhỏ gầy hắc bào khô lâu phản ứng so với Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử phải nhanh thượng vài phần. Thân thủ vung lên, tam thanh bạch cốt kiếm kêu to hướng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái bắn nhanh mà đến, thất thần làm gì, thực chuẩn bị chờ chết không thành. Lục Tiểu Thiên đón đỡ Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái một quyền, thân thể bị đẩy lui hơn 10 trượng, phía sau kia hai người vẫn đang không thấy động tĩnh, Lục Tiểu Thiên không khỏi hét to nói, đến đây. Ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu hai người đồng thời thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn, nhìn xem Lục Tiểu Thiên thế nhưng có thể cùng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái ngay mặt chống đỡ, hai người tinh thần đại chấn, đều tự tinh thần chấn hưng, trong tay ngân thương, phương thiên hỏa kích phân biệt sát hướng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái yếu hại chỗ. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hai mắt trợn mắt, hai tay làm nhiều việc cùng lúc, phân biệt chụp vào ngân thương cùng phương thiên hỏa kích. Về phần kia tam bính bạch cốt kiếm, tùy ý này trảm ở lưng, len ken đinh ba tiếng, pháp lực chấn động, đem bạch cốt kiếm phản chấn hồi vân. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái hạng nhãn lực, tự nhiên là một cái liền nhìn ra kia sớm đã bị thương không nhẹ hắc bào khô lâu lực sát thương yếu nhất, lúc này phương pháp lực toàn lực vận chuyển, đối phương ngay cả hắn phòng ngự đều phá không được, tự nhiên là không cần có nhiều lắm kiên kỵ. Về phần ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu hai người, hoặc nhiều hoặc ít là cái uy hiếp, lúc này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái bộc phát ra tới uy thế thậm chí không thể so phía trước cùng Bích Không Quỷ Vương đấu pháp khi tới thấp, cả người thi khí cuồn cuộn, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu hai người bôn sát lại đây, cũng không từ một trận hết hồn, nếu không có ý chí cực kỳ kiên định hạng người, chỉ sợ đối mặt này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái, đều đề không dậy nổi chút chiến tâm. Lúc này nhìn đến kia Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái phân biệt chụp vào hai người đang nguyên pháp khí, hai người trong lòng khẩn trương, cũng không lay chuyển được Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái kia cự đại hấp xả lực. Chương 918 độc bộ thành tiên, hợp chiến Diệt Tuyệt lão quái, hai, bồng. Cự đại quyền cương tạp hướng Diệt Tuyệt lão quái ngực, rất nặng thi khí bị này một quyền tạp phải loạn cuốn. Hiển nhiên ngân giáp nữ tử cùng Đế Diệu đang nguyên pháp khí sắp bị hủy, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không làm cho Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái dễ dàng thực hiện được. Diệt Tuyệt lão quái phun ra một nguồn máu đen, ánh mắt càng thêm sẵn giọng, không nghĩ tới trước mắt này ngân phát tiểu tử thế nhưng khó chơi tới rồi loại trình độ này, hắn bất quá mới rút ra một chút tinh lực đi đối phó kia hai cái tiểu bối, liền bị đối phương đãi đến lúc đó cơ hung hăng cắn thượng một ngụm. Cố tình người này công kích phương thức cực kỳ quỷ dị, khi thì âm ngoan như xà, khi thì cuồng dã hung hãn như dao, thay đổi thất thường. Hắc bào khô lâu khống chế tam bính cốt kiếm xoát một tiếng hợp làm một, thừa cơ lại hung hăng chém chết Diệt Tuyệt lão quái trên người. Tam kiếm hợp nhất sau uy lực tăng nhiều, thừa dịp lão quái bị thương chi tích, cốt kiếm sâm bạch quang mang chợt lóe, thế nhưng trực tiếp sáp nhập lão quái hậu tâm chỗ, chính là mới cắm vào đi tất hứa, không thể lại tiến thêm một bước. Tha là như thế, này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng đau đến kêu to liên tục, thân thể chấn động, liền đem kia cốt kiếm lần thứ hai chấn đi ra, tả hữu hàm chứa mãnh liệt thi khí tức một quyền đánh lui Lục Tiểu Thiên, tay trái sau này mặt chụp tới, đem kia cốt kiếm lao ở trong tay, nồng đậm phải mau tích đi ra thi khí trong khoảnh khắc đem kia cốt kiếm ăn mòn. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trong mắt sát khí đại thịnh, thân thủ một trịch, bị hắn ở mạnh mẽ hủy diệt hơn phân nửa linh thức bạch cốt kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng hắc bào khô lâu phản xạ mà về. Hắc bào khô lâu bám vào tại nơi cốt trên thân kiếm thần thức bị hao tổn, mới vừa rồi thương này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đã dùng đem hết toàn lực, đúng là thương càng thêm thương, suy yếu vô cùng thời điểm, làm sao tị phải khai này rất mạnh một kiếm. Lục Tiểu Thiên lúc này cũng thấy trên lưng mồ hôi lạnh xông ra, hét lớn một tiếng, một quyền chém ra, ngưng huyết thành cương, cự đại huyết cương quyền ảnh mang theo khổng lồ yêu lực đem kia cốt kiếm đánh thiên. Bạch cốt trên thân kiếm thi khí bị Lục Tiểu Thiên hỗn hợp yêu lực huyết cương quyền kình đánh sơ sát. Chính là này bạch cốt kiếm vẫn đang chui vào hắc bào khô lâu đầu vai. Hắc bào khô lâu thân thể bị này cốt kiếm mang phải bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp cấp đinh ở tại mấy trăm ngoài trượng một gốc cây linh tan thụ can thượng. Lúc này Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lục Tiểu Thiên tức giận dưới, lại xông lên vân cùng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đúng oanh mấy quyền, tam thi phệ thiên. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái không nghĩ tới mấy người hội như thế khó chơi, trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu thế nhưng bắt không được này mấy người, ngược lại chính mình còn bị chút thương. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái mồm to nhất trương, bên trong ba đạo hắc khí phun ra, hóa thành tam chỉ hình người thi thể, dữ tợn vô cùng hướng Lục Tiểu Thiên cắn tới. Này tam thi là hắn hao phí mấy trăm năm nuôi dưỡng đến nay thi ma, hung hãn vô cùng, thôn nhân vệ hồn không nói chơi. Chính là này tam thi ma rất dễ phản vệ, một khi hắn bản thể đã bị trọng đại bị thương, tam thi ma sẽ gặp phản vệ bản thể, phía trước cùng kia Bích Không Quỷ Vương đối chiến, đã bị thương nguyên khí, hiện tại lại vận dụng, phỏng chừng mặt sau ứng phó khởi này tam thi ma cũng là kiện chuyện phiền toái. Khả Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng bất chấp nhiều như vậy, trước mắt này Lục Tiểu Thiên thật là khó đối phó, mặt khác hai cái kim đan tiểu bối đồng dạng không nhỏ, tuy nói chính là kim đan kỳ, có thể có Nguyên Anh lão tổ chỉ chỗ dựa vững chắc, thủ đoạn sao lại thực cực hạn ở bình thường kim đan cảnh. Sự tình tha càng lâu, ngược lại hội sinh biến cố, nhưng cơ hội đêm này Tam Thi Ma lấy ra đối địch, cũng tốt mượn Lục Tiểu Thiên tay, suy yếu một chút Tam Thi Ma, nếu không mặc sau hắn nguyên khí lại thương dưới, chỉ sợ thật sự hội trấn áp không được này Tam Chỉ Ma đầu. Lục đạo hữu, ngươi thả đi đối phó kia lão quái, này Tam Chỉ Thi Ma giao cho ta. Ngân giáp nữ tử thanh âm có vẻ thanh thúy mà quả quyết, hảo. Lục Tiểu Thiên đáp ứng phải cũng rõ ràng, nguyên bản hắn cũng có ý mở miệng, dù sao ngân giáp nữ tử nếu là một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ ruột thịt cháu gái, như thế nào đô hội có một lưỡng chủng áp tương bảo mệnh thủ đoạn, đế diệu bên kia cho dù tình huống kém một chút, cũng không về phần hội kém đến nhiều lắm, ba người lực, bắt này nguyên khí đại thương diệt tuyệt âm thi lão quái, vẫn là có hy vọng, đế diệu đạo hữu, lúc này không buông tay một bát, càng đãi khi nào. Ngân giáp nữ tử thanh xích một tiếng, trong tay ngân thương quang hoa đại tráng, trường thương mảnh tham như rồng, đồng thời, mặt trên rồi đột nhiên trong lúc đó nhảy lên đến lưỡng điều trượng hứa lớn lên màu tím lôi xà, lưỡng điều màu tím lôi xà phân biệt đánh về phía lưỡng chích thi ma đầu. Thi ma đầu đúng này lôi xà tự hồ thập phần kiên kỵ, nhưng này lôi xà tới cực nhanh, thế nhưng khiến cho không thể tránh né. Lưỡng chích thi ma đầu cùng tử lôi xà cắn xé cùng một chỗ, ở không trung quay cùng bất định. Mặt khác một chỉ thi ma đầu gặp đồng bạn bị nhốt không chút phật lòng, lệ cười cùng đế diệu đánh tới. Đế diệu quét ngân giáp nữ tử một cái, hắn tự nhiên không có ngân giáp nữ tử như vậy hào phóng, chẳng qua nếu là nghĩ đến hắn yếu đuối khả khi, kia liền mười phần sai. Đế diệu thu hồi phương thiên hỏa kích, trong tay chân ma bình tái hiện, đế diệu ngón cái hướng trung ngón trỏ thượng một hoa, nhất khỏa đỏ tươi huyết châu đạn tại nơi chân ma bình phía trên, chân ma bình tựa hồ mở ra một đạo phong ấn. Ngập trời ma khí chấn động, bên trong một đạo đao mang, khi đao mang nhìn qua nhan sắc cực đạm, cùng chấn động ma khí hình thành tiên minh đối lập, đao mang tốc độ nhìn qua cũng không mau, chẳng qua lúc này diệt tuyệt âm thi lão quái cũng sắc mặt đại biến, thiên hận ma đao. Đế diệu ánh mắt lộ ra rất là đáng tiếc thần sắc, này chân ma bình bên trong phong ấn đế thị nhất tộc trước một thế hệ gia chủ đao mang, nhất đại gia chủ một thanh ma đao càn quét nam hoang, dưới đao vô địch thủ. Thậm chí chém giết quá một chỉ có được mấy ngàn năm đạo hạnh 12 giai đại yêu. Diệt tuyệt âm thi lão quái làm nam hoang một cái Nguyên Anh lão tổ, tự nhiên nghe nói qua thiên hận ma đao tên tuổi, nếu không có này lão ma đã chết, lấy kia lão ma sát tính, lần này xâm lấn vọng nguyệt tu tiên giới chi chiến, chỉ sợ đã sớm cùng vọng nguyệt tu tiên giới Nguyên Anh tu sĩ làm đi lên, mà thiên hận ma đao còn lại là lão ma từ xưa tu truyền thừa một bộ đao pháp diễn sinh mà đến, đao mang lợi hại vô cùng, người có tên, cây có bóng, chẳng sợ thiên hận lão ma đã tọa hóa mấy trăm năm, nhưng này phong ấn hay không đao ý lại làm cho gì nam hoang Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám coi thường, chẳng sợ trước mắt này đạo đao mang khí thế cũng không như vậy chừng, thật là thiên hận lão ma đao pháp đạt tới phản phát quy chân tình cảnh, nghe thế diệt tuyệt âm thi lão quái kinh hô, đế diệu trên mặt lộ ra vài phần hướng về vẻ, thiên hận lão tổ, là hắn phấn đấu phương hướng, hiện tại đế thị nhất tộc cận có một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tọa trấn. Vì thế đại không bằng trước, đế diệu vẫn muốn khôi phục gia tộc từng vinh quang, thiên hận lão ma tọa hóa phía trước, thu thập linh vật, đem chính mình đao ý niêm phong cất vào kho ở linh vật bên trong, cấp hậu bối đệ tử ở thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình chi dùng. Này chân ma bình liền phong ấn ba đạo đao ý, đế diệu đã dùng qua một lần, đây là lần thứ hai, đao mang bị phong ấn mấy trăm năm, tuy rằng vẫn là có cự đại lực sát thương, nhưng dù sao biến mất không ít. Loại này phong ấn Nguyên Anh tu sĩ toàn lực một kích phương thức, dù sao không phải dùng linh phù phong ấn, uy lực suy giảm không ít, cũng bởi vậy mới có thể lấy vội tới gia tộc nội kiệt xuất tiểu bối sử dụng tự bảo vệ mình. Trên thực tế cùng Lục Tiểu Thiên thông hồn đại pháp là một cái đạo lý, hấp thu 11 giai hàng giao nguyên thần tinh phách, nhưng luận cập chân thật chiến lực, so với một cái chân chính Nguyên Anh trung kỳ còn có không nhỏ chênh lệch không nói, thậm chí nghĩ muốn đánh chết một cái Nguyên Anh sơ kỳ, cũng không phải chuyện dễ. Kim Đan cùng Nguyên Anh trong lúc đó cự đại hồng câu, phi bình thường ngoại lực có khả năng dễ dàng bù lại, chương 919 độc bộ thành tiên, đánh chết, diệt tuyệt âm thi lão quái mới đầu cũng chỉ là nghĩ đến hận thiên lão ma, có chút bị chấn trụ, chính là nhìn đến chính mình thi ma đầu ở đao mang tích chém xuống lệ kêu không ngừng, ma đầu nhổ ra thi khí không ngừng mà bị đao mang sở tiêu hao, thực lực đại tổn, tuy nói mặt sau bị này thi ma phản vệ khả năng đại hàng, diệt tuyệt âm thi lão quái lại là một trận đau lòng. Đúng này Tam Thi Ma, hắn là lại yêu vừa hận, nếu là Tam Thi Ma thực lực giảm xuống phải quá lợi hại, một lần nữa đem lại dưỡng trở về, đại giới cũng không phải là giống như đại. Tóm lại tự dưỡng này ma đầu, đối địch bây giờ là sắc bén, nhưng là một con dao hai lưỡi, cũng chính là phía trước bởi vì cùng Bích Không Quỷ Vương ngạnh hám khi, tam thi ma tiêu hao quá lớn, hiện tại xa chưa hồi phục lại đây, nếu không cũng không về phần như thế chăng tể. Mặt khác lưỡng điều tử điện lôi xà ở không trung cùng thi thể cắn xé chém giết. Loại này trình tự đánh nhau, ngân giáp nữ tử cùng đế diệu ngược lại không thể xuất thủ, nếu không chính bọn nó cũng khả năng sẽ bị lôi hệ hoặc là đao mang ngộ thương, dù sao không phải lực lượng của chính mình. Mà lúc này, Lục Tiểu Thiên cùng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đánh nhau đã hung hiểm vạn phần. Vô số huyết cương cùng đối phương dày đặc thi khí đụng vào cùng nhau, rậm rạp rối bù, Lục Tiểu Thiên thân thể thật bắn mà về. Ngực đã trúng đối phương lưỡng ký, thi khí ở Lục Tiểu Thiên ngực hóa khai, thịt lạng một đại khối, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, Lục Tiểu Thiên ngực một đạo thanh sắc ngọn lửa giấy lên, đêm này sắp tản ra lợi hại thi khí bao vây lại, không né này lại khuếch tán, không gì hơn cái này, lại đến. Lục Tiểu Thiên thanh khiếu một tiếng, lơ đỉnh, lại hướng Diệt Tuyệt lão quái phát giết qua đến, hai vị đạo hữu, thêm chút lực, hiện tại này lão quái đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Mới vừa rồi đã trúng Diệt Tuyệt lão quái lưỡng đánh, đối phương lực đạo cũng không lớn, nhưng này thi khí cũng dị thường lợi hại, nếu không có Lục Tiểu Thiên phản ứng không chậm, đúng lúc dùng Phạm La Linh Hỏa đem bao vây lại, chỉ sợ lúc này ngay cả trái tim đều phải bị ăn mòn điệu, đi đời nhà ma. Lục Tiểu Thiên biểu hiện phải thoải mái, bất quá là công tâm thuật, không nghĩ làm cho này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nhìn đến hắn cuộn bách, hỏa tiêu chân tiễn. Ngân giáp nữ tử có thể nhìn xem Lục Tiểu Thiên ngực thối rữa khi khóe mắt một tia đau đớn vẻ, âm thầm bội phục rất nhiều, nhìn đến Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái quạt hương bồ bàn đại trên tay thi khí cuồn cuộn, lại một lần hướng Lục Tiểu Thiên bước tới, trong lòng kinh nghi, Lục Tiểu Thiên làm ba người trúng chủ lực, độc khiên Diệt Tuyệt lão quái công kích đến bây giờ, nếu là Lục Tiểu Thiên có thất, nàng cùng đế diệu hai người khả lại vô phản kháng đường sống. Ngân giáp nữ tử một đôi đang phượng mắt vi tỉnh, trong tay bạch quang hiện lên, xuất hiện một chỉ bàn tay đại, cả người hỏa hồng tiểu tiễn, kia tiểu tiễn phía trên, dán một đạo linh phù, ngân giáp nữ tử đối với kia linh phù đánh ra vài đạo pháp quyết, linh phù hóa thành tinh quang, biến mất không thấy, mà hỏa hồng tiểu tiễn rồi đột nhiên trong lúc đó phóng đại hơn 10 lần, mặt trên một cổ chân hỏa hừng hực bốc cháy lên. Hóa thành một đạo hỏa ảnh, hướng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đánh ra thi khí bắn nhanh mà đi, kia nồng đậm thi khí đụng tới này hỏa tiễn, bị chân hỏa thiêu đốt phải két két rung động. Hỏa tiêu chân tiễn xuyên qua kia dày đặc thi khí một tiễn bắn trúng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái ngực trái, quanh một tiếng, cũng tạc ra một cái động lớn, miệng vết thương nhìn qua so với Lục Tiểu Thiên phải nghiêm trọng nhiều lắm. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái kêu thảm thiết liên tục, bất quá tới cùng là sống vài trăm năm lão quái, cự thống dưới, cũng vẫn đang không có quên chính mình tình cảnh, trong tay xuất hiện một mặt cự đại thanh sắc tấm trắng chợt lóe. Vừa lúc chặn phía sau đế diệu dùng chân ma bình phóng xuất ra đạo thứ ba hận thiên đao khí. Chính là đao khí trảm ở tấm chắn thượng khi, vẫn đang đem trọng thương Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái vọt cái lão đảo. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, thừa cơ thiếp đi lên, liên tiếp số quyền đảo ra. Chấn khai này Diệt Tuyệt lão quái lão khai quạt hương bồ bàn đại thủ, một quyền trực tiếp banh ở Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái miệng bộ, một đạo huyết cương phục lên mà ra, tự Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái sau đầu đi ra. Còn muốn chạy. Lục Tiểu Thiên lặng lẽ một tiếng, đã sớm đề phòng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái Nguyên Anh trốn đi, ý niệm vừa động, số trương câu hồn võng đem vây kín. Chẳng qua này Nguyên Anh trung kỳ Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái Nguyên Anh cũng cực kỳ hung hãn, thế nhưng vương tay nhỏ bé vạch tìm tòi nhất trương câu hồn võng. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên cũng phi dịch dư hạng người, đối với tróc nã nguyên thần sớm đã lô hỏa thuần thanh, câu hồn võng mới vừa bị xé rách, Lục Tiểu Thiên liền lại duỗi thân chỉ bắn ra nhất trương. Ngân giáp nữ tử đạp lôi phi mã lô hồng đúng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng là chán ghét ức cực, trên đầu râu lôi điện lập lòe, nhất khỏa cự đại lôi cầu lại đánh vào lại phá võng mà ra Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái Nguyên Anh thượng, nếu là bình thường tu sĩ nguyên thần, ai thượng này khỏa lôi cầu, hơn phân nữa là hồn phi phách tán kết cục, chẳng qua này Nguyên Anh chi hung hãn, thật là Lục Tiểu Thiên cuộc đời ít thấy, đã trúng kia lôi cầu sau, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái kia nửa thước cao Nguyên Anh tiểu nhân thê lương kêu thảm thiết. Anh thân rút nhỏ một vòng, cũng vẫn chưa lọt vào trí mạng đã kích, chính là này Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nhất cường thịnh thời điểm đều trốn không thoát đi, huống chi đã trúng một cái lôi cầu. Lục Tiểu Thiên khống chế được câu hồn võng lại đem mà chạy Nguyên Anh ngăn trở. Nhất khỏa lôi cầu đánh lại đây, Lúc này Diệt Tuyệt lão quái Nguyên Anh rốt cục thì luống cuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng song phương đã hoàn toàn xé rách da mặt, làm sao còn có nửa điểm hòa giải khả năng. Như thế lặp lại vài lần, lại là nhất khỏa lôi cầu, đem đã thủ nhỏ lại bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ Nguyên Anh hoàn toàn mai một. Một cái Nguyên Anh trung kỳ cường giả, cứ như vậy bị Lục Tiểu Thiên mấy kim đan tiểu bối, hơn nửa đạp lôi phi mã vây công chí tử. Mà mặt khác một bên, hai người thủ thi ma đầu đã ở lôi xà biến thành lôi điện trung rất là suy yếu, ngân giáp nữ tử một thương đem trung một chỉ ma đầu xuyên thủng, thương thượng phong lôi chi bạn bạo động, kia ma đầu tạc phải dập nát, mặt khác một chỉ ma đầu bị đế diệu dùng phương thiên hỏa kích trực tiếp trảm ở giám vài khối, cuối cùng một chỉ ma đầu bị đao mang tước rất non nửa biên đầu, dáng vẻ khí thế độc ác giảm đi, cũng phấn khởi dư lực hướng xa xa bắn nhanh mà đi. Ngân giáp nữ tử nhíu mày nhìn kia thi ma đầu một cái, gặp Lục Tiểu Thiên bất vi sở động, thầm nghĩ mấy người mới vừa rồi trận này ác chiến tiêu hao quá nhiều, mà Lục Tiểu Thiên ngực thương thế chưa ổn định, mà nàng cùng đế diệu muốn truy kích kia đào tẩu ma đầu, cũng đã là lòng có dư mà lực không đủ. Lục Tiểu Thiên lực chú ý cũng không có đặt ở kia chỉ bỏ chạy thi ma đầu phía trên, khi hắn nhìn về phía trước bị bạch cốt kiếm đinh ở linh tan thụ can thượng hắc bào khô lâu khi, phát hiện kia hắc bào khô lâu đã không thấy bóng dáng, Lục Tiểu Thiên trong lòng lột bột một tiếng, kia 11 giai hàng giao tinh phách đã chỉ còn lại non nửa lực lượng chưa sử dụng hoàn, trên người yêu lực đuổi dần lui ra, Lục Tiểu Thiên thân thể một trận suy yếu, nhưng lúc này cũng bất chấp thương thế, thân thể chợt lóe, liền rất nhanh về phía trước bay vút mà đi. Lục huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngân giáp nữ tử vừa thấy Lục Tiểu Thiên phải đi, vội vàng hỏi, tuy nói trước kia là đối đầu, không có gì giao tình, khả mới vừa rồi ba người kề vai chiến đấu, hợp lực đánh chết Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái, này giao tình tự nhiên cũng là đánh ra đến đây, hơn nữa mấy người bị nhốt chỗ đó, nàng cùng đế diệu là thúc thủ vô sách, không có thoát thân biện pháp, chỉ có Lục Tiểu Thiên, vẫn thâm tàng bất lộ, không thể theo lẽ thường độ chi, nhìn xem Lục Tiểu Thiên vội vã địa muốn rời đi, ngân giáp nữ tử tự nhiên ra tiếng hỏi,